Chân có chút buồn rầu mà gãi gãi đầu, quay đầu hỏi hắn, ngươi phía trước có hay không phát hiện ta có cái gì đặc biệt? Ngươi đặc biệt Mỹ. Hi Tuấn Kiệt không chút do dự trả lời nói. Chân chân nhịn không được bật cười, nàng rỗi tay xoa xoa Hi Tuấn Kiệt đầu, đừng tưởng rằng ngươi khen ta, ta liền bất hòa ngươi tính sổ. Hi Tuấn Kiệt cười mỉa hai tiếng, vội vàng đem đề tài lại xoay trở về, trừ bỏ đặc biệt xinh đẹp bên ngoài, cũng không có gì đi. Hắn nghĩ nghĩ đảo nhớ tới một sự kiện, còn có chính là vận khí đặc biệt hảo. Ta ở nước Pháp thời điểm, ngươi đều mau đem nhân ra lâu đài cổ cấp đào rỗng. Rốt cuộc nói chúng rồi trong đó một cái phương diện, chăn chăn lập tức tiếp lời nói, kỳ thật cũng không phải vận khí đặc biệt hảo, là ta có thể nhìn đến. Thấy Hi Tuấn Kiệt có chút không minh bạch ý tứ, chăn chăn lại bổ sung một câu, ta có thể nhìn đến lâu đài cổ bên trong cất giấu tất cả đồ vật. Kỳ thật không ngừng lâu đài cổ, ta có thể xem rất xa cũng có thể xem rất sâu, ta có thể nhìn đến dưới nền đất chỗ sâu trong, ta có thể nhìn đến đáy biển, ta có thể nhìn đến phương xa. Thậm chí nàng từng câu từng chữ mà nói, ta có thể từ trong nhà nhìn đến ngươi ở Ba Quốc vì đi tìm hai cái ngu xuẩn suýt nữa gặp nạn. Khi Tuấn Kiệt cảm thấy trong đầu có điểm ngông, tuy rằng chăn chăn nói hắn đều nghe hiểu được, nhưng là bên trong ý tứ luôn có điểm nghe không quá minh bạch, hắn theo bản năng hỏi, xem rất xa. Nói vậy sẽ không khó chịu sao? Sẽ không khó chịu. Chăn chăn nói, cái này là ta chính mình có thể khống chế. Không khó chịu liền hảo. Khi Tuấn Kiệt nhận thấy được chăn chăn khẩn trương, không khỏi mà duỗi tay cầm chăn chăn ngón tay, đôi mắt sáng lấp lánh, lao bà của ta thật là lợi hại. Kỳ thật ta từ nhỏ liền cùng hài tử khác không giống nhau. Chăn chăn nhẹ giọng nói, khi Tuấn Kiệt ý thức được chăn chăn muốn nói chuyện xưa rất dài, liền hướng trong dịch vị trí, vô vô bên cạnh không vị trí, nằm đi lên, ta ôm ngươi. Chăn chăn cởi giày chui vào trong ổ chăn, tay nhỏ ôm Hi Tuấn Kiệt rắn chắc vòng eo, ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ta sinh ra năm ấy chính trực 3 năm tự nhiên thai họa thời điểm. Cho dù sản vật phì nhiều Đông Bắc cũng xuất hiện thiếu lương thực. Ta nghe nãi nãi nói, năm ấy vài tháng không có cung ứng lương cùng rau dưa, trừ bỏ ăn chút năm cũ tiết kiệm được lương thực, mặt khác chính là chỗ rửa thượng ấm, rau dại độ nhật. Khi Tuấn Kiệt khi đó đã ở nước ngoài, cũng không có trải qua quá chuyện như vậy, hắn tuy rằng biết những cái đó năm quốc nội tương đối khổ, nhưng không nghĩ tới khổ thành như vậy. Nhẹ nhàng hôn hôn chăn chăn cái chán, khi Tuấn Kiệt đau lòng hỏi, khi đó chịu khổ đi. Kỳ thật so sánh với nhà người khác mà nói, nhà của chúng ta quá cũng không khổ, bởi vì ta đặc biệt. Chăn chăn chậm rãi nói, nhà ta từ trên núi khai vài mẫu đất hoang loại chút lương thực, bởi vì trên núi chiếu sáng cũng không sung túc, cho nên lương thực trướng thế không phải thực hảo. Lúc ấy cha ta đi làm, trong nhà mà đều đến rửa ta mãi cùng ta mẹ đi chăm sóc, các nàng liền cóng ta lên núi, đem ta phóng tới bên cạnh. Lúc ấy ta mẹ nói ánh mặt trời rải đến ta trên người, xuất hiện một mảnh kim quang, sau đó nhà ta trong đất lương thực đều thành thục. Khi Tuấn Kiệt ngây ngốc, loại sự tình này quả thực chưa bao giờ nghe thấy, không phải mãi mãi bọn họ hống ngươi cao hứng cho ngươi giảng chuyện xưa đi. Chăn chăn cười cười, theo ta lớn lên, ta dần dần phát hiện ta đối thực vật khống chế năng lực, chỉ cần có hạt giống hoặc là một chút căn cần, chẳng sợ chỉ còn lại có xem đều nhìn không thấy một bộ phận, chỉ cần đặt ở trong đất, ta là có thể làm nó ở trong đất nháy mắt mọc dễ nảy mầm. Nhìn Hi Tuấn Kiệt không quá tin tưởng bộ dáng, nàng chiều ngoài cửa sổ phất phất tay cánh tay, Hi Tuấn Kiệt theo nàng cánh tay chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Đồng nhiên một viên cây táo từ cửa sổ lộ ra tán cây, lại ở trong chớp mắt lớn lên so cửa sổ còn cao, một chi mọc đầy quả táo nhánh cây từ rộng mở cửa sổ duỗi tiến vào, 7-8 cái quả táo rớt tới rồi trên giường về sau, nhánh cây lại chậm rãi rụt trở về, ngay sau đó cây táo biến mất ở Hi Tuấn Kiệt trong tầm mắt. Ôm một đống quả táo, Hi Tuấn Kiệt trợn mắt há hốc mồm, hắn quay đầu hỏi chăn chăn, ta có phải hay không còn ở hôn mê bất tỉnh. Sau đó làm giấc mộng, mơ thấy tức phụ cùng một cái thế giới cổ tích. Khi Tuấn Kiệt nói xong sờ khởi một cái quả táo răng rắc cắn một ngụm, hảo ngọn, là nhà ta trong vườn lớn lên quả táo cái kia hương vị. Chăn chăn sở trường chỉ chọc chọc Hi Tuấn Kiệt chán thượng xanh tím đại bao, ngươi nói có phải hay không nằm mơ. Khi Tuấn Kiệt bị chọc thẳng xúc cổ, ai u, đau đau đau, không phải nằm mơ không phải nằm mơ. Nhìn chăn chăn thu hồi tay, Hi Tuấn Kiệt cười hì hì gặm hai khẩu quả táo đống nhiên ngộ, ta nói nhà ta trong vườn gì trái cây đều có, hương vị còn đều so bên ngoài bán hảo. Đều bởi vì ngươi năng lực nguyên nhân đi. Đúng vậy. Chăn chăn cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường cũng bắt đầu gặm quả táo, nếu không phải không dám quá khác người, ta quả vải sầu riêng đều tưởng loại. Năng lực này thật thần kỳ. Khi Tuấn Kiệt tán thưởng mà nhìn chăn chăn, giống ta phương Đông thần thoại chuyện xưa giống nhau. Còn có càng thần thoại đâu. Chăn chăn cười một chút nói, chờ ta lại lớn hơn một chút thời điểm, ta liền phát hiện ta có thể từ một chỗ biến mất trực tiếp từ một cái khác địa phương xuất hiện. Khi Tuấn Kiệt suýt nữa bị trong miệng quả táo sặc, hắn che lại yết hầu, lại một lần ốc, đây là có ý tứ gì? Tựa như ta vừa rồi cùng ngươi nói, ta có thể xem rất xa, chỉ cần ở ta có thể nhìn đến trong phạm vi, ta có thể nháy mắt dịch qua đi. Chăn chăn nhìn Hy Tuấn Kiệt, ngữ khí không giống vừa rồi như vậy nhẹ nhàng, tựa như ta ở nhà nhìn đến ngươi đã xảy ra chuyện, ta liền lập tức từ ra tới rồi Ba Quốc, đem ngươi cứu đi. Ngươi là lập tức liền tới đây. Hy Tuấn Kiệt ý đồ lý giải chăn chăn ý tứ, vài phút liền đến. Kỳ thật vài giây là có thể đến, bởi vì kia sẽ đi cấp Long Phượng Thai đưa sữa bò, chờ ta phát hiện thời điểm ngươi đã bỏ xe chạy trốn. Chăn chăn có chút ảo não, ta hẳn là sớm xuất hiện, như vậy ngươi liền sẽ không bị thương. Kỳ thật cũng không chấm A. Hy Tuấn Kiệt cười ôm chăn chăn, nếu không phải ngươi theo ta đã chết đâu. Chăn chăn nghe xong lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn dám nói. Cho nên ngươi đem ta cứu đến địa phương nào? Hy Tuấn Kiệt nhớ tới chính mình từ cửa sổ nhìn đến kỳ quái một màn, giống như bên ngoài có rất nhiều sứ thanh hoa. Ta tàng bảo địa. Chăn chăn nhìn Hy Tuấn Kiệt, có chút hưng phấn mà hỏi, nguyện ý cùng ta cùng đi tham quan hạ sao? Hy Tuấn Kiệt lập tức gật gật đầu, gấp không chờ nổi mà xuyên giày xuống giường, hai người tay nắm tay ra giường lâu. Hy Tuấn Kiệt thế mới biết, nguyên lai nơi này cư nhiên bày nhiều như vậy đồ vật. Này đó đều là ta từ nhỏ đến lớn thu đồ vật. Chăn chăn khoe khoang mà chỉ, chờ về sau quốc gia có tương ứng chính sách, ta liền khai cái tư nhân viện bảo tàng. Hy Tuấn Kiệt gật gật đầu, tư nhân viện bảo tàng ở nước ngoài cũng không hiếm thấy, chỉ cần chăn chăn cao hứng, bọn họ hoàn toàn có năng lực khai một nhà viện bảo tàng chơi. May mắn chúng ta ở nước Pháp đã phát một bút tiền của phi nghĩa, mỗi năm tiền lời cũng đủ ngươi dùng để giữ gìn viện bảo tàng vận tác. Chăn chăn vừa nghe đến tiền lập tức lôi kéo Hy Tuấn Kiệt hướng lâu sau chạy, nơi đó bày 300 cái đại đầu gỗ cái dương. Hy Tuấn Kiệt sờ sờ trong đó một cái, có chút khó hiểu mà nhìn chăn chăn, cái này không giống như là cái gì đồ cổ a. Chăn chăn cười, cái này đáng giá chính là bên trong đồ vật. Nói xong nàng đem cái dương cái đi xuống đẩy, một cái dương ánh vàng rực rỡ hoàng kim dưới ánh nắng chiếu rọi xuống suýt nữa hoảng mù Hy Tuấn Kiệt mắt. Hoàng kim. Hy Tuấn Kiệt cầm lấy một cây điên điên trọng lượng, lại nhìn mấy trăm cái đại đầu gỗ cái dương, lại một lần nghẹn họng nhìn chân chối, sẽ không nhiều như vậy đều đúng không? Đây là giải phóng thời điểm điền tỉnh một cái ác bá tàng hoàng kim, sau lại hắn bị bắn chết, này đó liền thành vật vô chủ. Chăn chăn vung tay lên, sở hữu cái dương cái đều hạ xuống, Hy Tuấn Kiệt không cần từng cái đi xem, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ quang mang liền biết mỗi cái dương đều là tràn đầy. Chăn chăn cũng cầm lấy một cây thỏi vàng ở trên tay thưởng thức, ngươi biết ta trừ bỏ khai xưởng kiến xí nghiệp bên ngoài cũng không biết như thế nào đầu tư, cho nên này đó hoàng kim liền giao cho ngươi. Nhất định phải làm cho bọn họ tiền sinh tiền. Hảo. Hy Tuấn Kiệt cười nói, cảm giác áp lực thật lớn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim. Hy Tuấn Kiệt dừng một chút lại bổ sung một câu, tựa hồ so lần trước kia phê đồng vàng còn nhiều. Hy Tuấn Kiệt đem thỏi vàng thả lại trong dương, lại nhìn bốn phía hoàn cảnh, có chút tò mò hỏi, ngươi này nhiều như vậy đáng giá đồ vật đặt ở nơi này, sẽ không bị người khác phát hiện sao? Đều nói là ta tàng bảo địa. Chăn chăn lôi kéo Hy Tuấn Kiệt tay đi đến không gian biên cảnh, Hy Tuấn Kiệt nhìn kia phiến lóe quang mang giống môn giống nhau đồ vật tựa hồ lại đột phá chính mình sức tưởng tượng, chăn chăn lôi kéo hắn tay xuyên qua môn đi vào trong thông đạo. Hy Tuấn Kiệt nhìn từ quang mang tạo thành thông đạo, lại một lần kinh ngạc cảm thán cái này địa phương kỳ diệu, hai người đi rồi vài chục bước liền đến thông đạo một mặt, xuyên qua quang mang đạp đi ra ngoài, Hy Tuấn Kiệt phát hiện thông đạo biến mất, mà chính mình đứng ở ngày hôm qua bị tập kích địa phương, chúng ta quả nhiên còn ở Ba Quốc. Chăn chăn cười không nói chuyện, lôi kéo hắn lại về tới trong thông đạo, đi hướng một chỗ khác, chờ đi ra ngoài thời điểm Hy Tuấn Kiệt phát hiện chính mình đã xuất hiện ở đế đô trong nhà, hắn kinh hỉ mà dạo qua một vòng, nghe được vách tường bên kia truyền đến Long Phượng Thai ha ha ha tiếng cười, thiếu chút nữa liền chạy qua đi. Chăn chăn giữ chặt hắn tay trở lại trong không gian, ngươi có phải hay không cảm thấy kỳ quái, vì cái gì quên mình tiên sinh, Trương Nhân Trạch tiên sinh bọn họ đối ta như vậy hảo. Thấy Hy Tuấn Kiệt thẳng gật đầu, chăn chăn cười nói, năm đó vận động thời điểm, ta mới vừa nắm giữ cái này thuấn di bản lĩnh, không có việc gì thời điểm liền lặng lẽ thuấn di chơi, kết quả vừa lúc gặp được tưởng nhảy hồ tự sát quên mình. Ta khi đó nghe ca ca nhắc tới quá quên mình tiên sinh, cũng xem qua quên mình tiên sinh viết văn chương, ta liền che lại hắn đôi mắt đem hắn đưa tới cái này trong không gian. Khi đó ta trong không gian còn không có này đó văn vật, chỉ có trống giống này mấy cái dương lâu, chờ ta ở đế đô trong sơn cốc tìm hảo địa phương, liền bố trí cùng nơi này giống nhau như lúc. Lại thừa dịp hắn ngủ đem hắn dịch đi ra ngoài. Hy Tuấn Kiệt vẫn luôn cảm thấy này không gian chung quanh sơn quen mắt, nghe được chăn chăn nói như vậy bỗng nhiên linh quang chợt lóe, ta cầu hôn cái kia sơn cốc. Đúng vậy, chính là cái kia sơn cốc, cho nên lúc trước biết ngươi lựa chọn ở nơi đó cầu hôn thời điểm ta còn thực kinh ngạc. Chăn chăn cười nói, sau lại quên mình tiên sinh bái ta cứu hắn bằng hữu, bọn họ ở nơi đó sinh sống 7-8 năm, thẳng đến vận động sau khi kết thúc mới rời đi nơi đó. Vì không nghĩ bọn họ lại đi nơi đó, ta đem nơi đó san thành bình địa, khôi phục thành không ai bộ dáng. Chắc không được bọn họ đối với ngươi so với chính mình hải tử còn thân. Khi Tuấn Kiệt rốt cuộc minh bạch, đây là ân cứu mạng A. Chăn chăn ngượng ngùng mà cười cười, sau lại ta tới đế đô về sau, liền nói là ta đại gia cứu bọn họ, chỉ là bởi vì thân phận quan hệ ta đại gia không tiện ra mặt, hiện tại hắn cũng không nghĩ nhắc lại chuyện này, về sau coi như không có việc này. Khi Tuấn Kiệt cười, các tiên sinh đều là văn nhân tính cách, đại gia lại quyền cao chức trọng, nếu không phải ngươi hai bên không có khả năng có liên quan. Đương ngươi lấy đại gia danh nghĩa nói coi như việc này không phát sinh, vài vị tiên sinh sợ việc này sẽ cho đại gia thêm phiền toái, cho nên vẫn luôn ngậm miệng không đề cập tới, ta xem trăng tròn rượu khi hai bên cũng đều là lấy lời khách sáo là chủ. Hai người lại tay cầm tay đi vào dương lâu, chăn chăn đem Hy Tuấn Kiệt ấn đến trên bàn cơm, một lát công phu lại bưng tới một chén nóng hôi hổi canh gà mặt cùng hai lung bánh bao mấy đĩa tiểu thái, nơi này đồ ăn vô luận phóng bao lâu đều là vừa rồi bỏ vào tới bộ dáng, ta nơi này có không ít chữ hàng. Từ khi rời đi Hoa Quốc về sau, Hy Tuấn Kiệt liền không như thế nào đứng đắn ăn cơm, cơ bản đều là dựa vào bánh nén khô cùng nước khoáng đỡ đói, nhìn đến trên bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, bên cạnh còn ngồi cười tủm tỉm tức phụ, Hy Tuấn Kiệt ăn uống mở rộng ra, liền ăn hai chén mặt một lùng bánh bao mới cảm thấy hoàn toàn sống lại đây. Hai người lại ngồi ở trên sofa, chăn chăn cho hắn đổ ly táo đỏ thủy, mấy ngày nay ngươi ở chỗ này dưỡng thương, chờ đến Hoa Quốc bộ đội tìm tới, ta ở đem ngươi thả lại chỗ cũ. Bất quá không gian sự là ta lớn nhất bí mật, liền ta mãi cùng ta mẹ cũng không biết, ngươi nhưng đến thay ta bảo thủ bí mật. Khi Tuấn Kiệt kiến thức tới rồi tức phụ đặc thù năng lực, tự nhiên cũng biết loại năng lực này nếu như bị người ngoài đã biết sẽ khiến cho như thế nào sóng to gió lớn, lập tức nói, ngươi yên tâm ta biết nặng nhẹ, việc này liền Long Phượng Thai đều không thể nói cho, rốt cuộc về sau bọn họ đều sẽ có chính mình gia đình, nói không chừng khi nào liền nói lỡ miệng. Ta biết. Chăn chăn nói, ngươi cũng mệt mỏi vài thiên. Uống nước xong liền đi lên ngủ, ta hiện tại đến về nhà, buổi tối mẹ nếu là xem ta không ở nhà nên lo lắng. Ngươi nếu là tỉnh có chuyện gì trực tiếp kêu ta là được, ta có thể nghe được. Khi Tuấn Kiệt trải qua một phen sinh tử, càng luyến tiếp cùng chăn chăn tách ra, vừa nghe nói chăn chăn phải đi, tức khắc trong lòng vắng vẻ, nhịn không được kéo lại chăn chăn tay, đáng thương hề hề mà nhìn nàng, ngươi ở bồi ta cũng sẽ được không. Chăn chăn cái mũi đau xót, trở tay cùng Hy Tuấn Kiệt 10 ngón tay đan vào nhau, ta bồi ngươi cùng nhau ngủ. Hai người nằm ở mềm mại trên giường, Hy Tuấn Kiệt vốn định cùng chăn chăn nhiều lời trong chốc lát lời nói, chính là đầu mới vừa rửa gần gối đầu, mỏi mệt cảm giác liền dũng đi lên, mấy ngày nay vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt lại vẫn luôn căng chặt huyền, hiện tại rốt cuộc can toàn, lại thấy được cái người, Hy Tuấn Kiệt thật sự là chịu đựng không nổi. Nhìn một lát liền ngủ Hy Tuấn Kiệt, chăn chăn ngăn không được đau lòng, nàng lẳng lặng mà ôm hắn một hồi lâu, mới ra không gian. Hy Tuấn Kiệt một giấc này ước chừng ngủ một ngày một đêm. Trở lại lần nữa mở to mắt thời điểm đã nghe đến dưới lầu chuyển đến cơm hương. Lau mặt ngồi dậy, Hy Tuấn Kiệt cầm lấy đầu giường phóng ly nước đem bên trong nước gấm uống một hơi cạn sạch, sau đó mặc vào giày xuống lầu. Chăn chăn đem nóng bỏng canh gà đoan đến trên bàn, lấy cái muông trước cấp Hy Tuấn Kiệt thịnh một chén, cái này là ta mới vừa ngao, còn vứt vắng dầu, ngươi uống trước một chén. Hy Tuấn Kiệt tiếp nhận canh gà nghe tràn đầy mùi hương, cười nhìn xuyên qua với nhà ăn cùng phòng bếp chi gian chăn chăn, ngủ thời điểm còn không cảm thấy. Lên về sau cảm giác đặc biệt đói. Đói liền ăn nhiều một chút. Chăn chăn trong nháy mắt mang lên 5-6 cái đồ ăn, bởi vì mấy ngày nay Hy Tuấn Kiệt ẩm thực không quy luật, trừ bỏ bổ dưỡng canh gà bên ngoài, mặt khác đều lấy thanh đạm là chủ. Cơm nước xong ta muốn tẩy tắm rửa, tóc đều ố hế. Hy Tuấn Kiệt chờ trong chén canh gà nửa lạnh thời điểm chậm rãi uống một ngụm. Không được. Chăn chăn vô tình mà phản bác trở về, nếu là tẩy bạch bạch nộn nộn chờ cứu viện đội tới ngươi nói như thế nào? Hy Tuấn Kiệt lúc này mới nhớ tới chính mình tình cảnh, nhịn không được cười lắc đầu, thật là quăng ngã hồ đồ, ta đều đã quên việc này. Chăn chăn cười cho hắn gấp hai chiếc đũa đồ ăn, ngươi mất tích sự đã báo về nước nội, ba không dám cùng mẹ nói, cấp bên miệng nổi lên một vòng đại vết bỏng rộp lên. Hiện tại Hoa Quốc thành lập khẩn cấp cứu viện đội, đang ở từ biên cảnh hướng ba lãnh thổ một nước trong nghề sử, ta dự tính ngày mai buổi sáng là có thể đến cái này địa phương. Ta vừa rồi ở trong rừng sâu bên trong tìm được rồi một cái thực gần nấp hố động. Chờ đến bọn họ mau đến thời điểm ngươi liền trước tàng tới đó mặt. Hy Tuấn Kiệt gật gật đầu, sau đó hỏi hắn nhất quan tâm một vấn đề, những cái đó kiểu bảo nhóm đều về nước sao. Chăn chăn dụng ý thức nhìn nhìn nước láng giềng tình huống, cùng Hy Tuấn Kiệt nói, tạm thời không có, nước láng giềng đại sứ quán thu thập một đám nhà ở, làm cho bọn họ nơi đó nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày. Bởi vì chiến loạn liên tục nguyên nhân có chút nhân thân thể trạng thái không phải thực hảo, Hoa Quốc khẩn cấp cứu viện chữa bệnh đội đã tới rồi, đang ở cho bọn hắn trị liệu. ta phỏng chừng tìm được ngươi về sau không sai biệt lắm là có thể thống nhất về nước. Khi Tuấn Kiệt gật gật đầu, bởi vì ngủ lâu lắm, khi Tuấn Kiệt không quá vây, buổi tối cầm một quyển sách một hơi thấy được rạng sáng, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ. Hắn không biết, từ bộ đội đặc chủng cùng chữa bệnh nhân viên tạo thành cứu viện đội tốc độ cao nhất chạy, ôm sớm một phân tìm được liền sớm một phân hy vọng ý tưởng, so chăn chăn dự tính cứu viện đội tới thời gian ước chừng sớm mấy cái giờ. Về phương diện khác, Bộ Ngoại giao ở không ngừng cùng hai cái quốc gia quân đội tiến hành liên hệ bàn bạc, yêu cầu xác minh hay không có bộ đội ngăn chặn Hoa Quốc triệt kiều đội ngũ, hay không có bắt cóc quan ngoại giao Hy Tuấn Kiệt. Chăn chăn thấy cứu viện đội lập tức liền phải tới rồi, cuống quýt mà đem Hy Tuấn Kiệt trên đầu cánh tay thượng băng gạc xóa, đem người dịch ra không gian nhét vào hố động. Vì chân thật một ít, chăn chăn còn chỉnh chút khô thảo lộng tới hắn trên đầu, trên người cũng chụp không ít thổ, thấy không có gì sơ hở lúc này mới một mình trở về không gian. Khi Tuấn Kiệt bởi vì đọc sách nguyên nhân thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ, lúc này đang ngủ say, chút nào không biết chính mình bị tức phụ thay đổi địa phương. Thiệu Hành dẫn đường, đem xe đình tới rồi ngày đó đồng dạng vị trí, hai mươi mấy người bộ đội đặc chủng lập tức hình tròn tản ra tìm kiếm Hy Tuấn Kiệt tung tích. Chăn chăn phát hiện cái này hố động đặc biệt bí ẩn, bên ngoài lại có cỏ dại che lấp, bộ đội đặc chủng hai lần đi ngang qua đều không có phát hiện, thẳng đến tiến hành lần thứ ba thảm thức điều tra thời điểm mới phát hiện một ít khác thường địa phương. Đẩy ra lại cao lại hậu khô thảo đôi, bộ đội đặc chủng kinh hỉ mà thấy được hôn mê bất tỉnh Hy Tuấn Kiệt, lập tức cầm lấy bộ đàm hô, Hy Tuấn Kiệt đã tìm được, tọa độ kinh độ ít ít ít, vĩ độ ít ít ít, thỉnh cầu chi viện. Thỉnh cầu chi viện. Bộ đội đặc chủng nhóm nhanh chóng hướng phát hiện Hy Tuấn Kiệt tọa độ hội hợp, chữa bệnh nhân viên nâng cáng chạy bay nhanh, hai gã bộ đội đặc chủng đem Hy Tuấn Kiệt nâng đến cáng thượng, Hy Tuấn Kiệt mới vừa mơ mơ màng màng mở to mắt, ngoài miệng đã bị lấp kín dưỡng khí cháo, trên tay bị cắm thượng từng tí tiêm vào dinh dưỡng châm. Cái chán cùng cánh tay thượng miệng vết thương lại một lần bị băng bó hảo. Nhìn Hy Tuấn Kiệt vẻ mặt phát ngốc bộ dáng, bên cạnh chữa bệnh nhân viên kích động rơi lệ đầy mặt, ngươi yên tâm, chúng ta tới cứu ngươi. Hy Tuấn Kiệt tạp chật lưỡi, một cổ canh gà hương vị. Chương 133 đệ 133 chương. Hy Tuấn Kiệt bị nâng tới rồi xe cứu thương thượng, treo Hoa Quốc quốc kỳ cứu viện đoàn xe nhanh chóng rút lui, có lẽ là mấy ngày nay Hoa Quốc Bộ Ngoại giao lời nói mãnh liệt nguyên nhân, hai nước giao hỏa địa phương tránh đi cứu viện lộ tuyến. Chỉ hy vọng bọn họ chạy nhanh tìm được người, tỉnh một ngày vài cái giao thiệp điện thoại, quả thực quá dọa người. Đoàn xe thuận lợi rời đi Ba Quốc, chờ ở nơi đó ngoại giao nhân viên gấp không chờ nổi hỏi, tìm được rồi Hy Tuấn Kiệt sao? Tìm được rồi, chạy nhanh thông chi đại sứ quán. Cứu viện đội người phụ trách vươn đầu nói một câu, liền thúc giục đoàn xe nắm chặt đi trước sứ quán khu. Tại đây chờ đợi ngoại giao nhân viên cùng bộ đội chạy nhanh mở đường, một đường thông suốt tới sứ quán, Hy Tuấn Kiệt lại bị nâng đến một trường trên giường bệnh. Bắt đầu các loại kiểm tra. Trong ngoài nước giao bộ, vẫn luôn ngồi ở bàn làm việc trước nhìn chằm chằm điện thoại Hy sóng dài rốt cuộc nghe được chuông điện thoại thanh, hắn lập tức tiếp khởi điện thoại, thanh âm run rẩy hỏi, tìm được rồi sao? Còn sống sao? Trong điện thoại báo tin người thanh âm nghe tới kích động, tìm được rồi, bị chút vết thương nhẹ, không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhận được nhi tử bị tìm được tin tức nằm liệt ngồi ở ghế trên thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tuy rằng biết triệt kiểu sự khả năng tồn tại tính nguy hiểm. Nhưng là hắn không nghĩ tới cư nhiên thật sự bị tập kích hơn nữa mất tích chính là chính mình nhi tử, hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu là lần này cứu viện đội mang về tới chính là thi thể, hắn nên như thế nào hướng thế tử, hướng con dâu, hướng cháu trai cháu gái công đạo. Con hảo, rốt cuộc tồn tại đã trở lại. Lúc này Hy Tuấn Kiệt đang ở trên giường bệnh tiếp thu kiểm tra, một đám đại phu vây quanh hắn xoay nửa ngày, rốt cuộc làm xong sở hữu kiểm tra. Chủ trị bác sĩ mang theo mặt khác đại phu ghé vào cùng nhau nhìn phiến tử cùng các loại xét nghiệm đơn, thập phần kinh hỉ mà khen một câu, hôn mê 3 ngày 2 đêm cư nhiên một chút việc đều không có, tuổi trẻ chính là hảo A. Đúng vậy, ta vốn dĩ cho rằng ít nhất sẽ có thiếu máu hoặc là dinh dưỡng bất lương bệnh trạng, kết quả hoàn toàn không có, thân thể hắn tố chất cũng thật đồng. Như vậy hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ, chúng ta liền có thể về nước, bất quá xét thấy có cánh tay cùng cái trán có ngoại thương. Kiến nghị về nước sau nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian trở lên ban. Bộ Ngoại giao quan viên đem bác sĩ giao phó nhất nhất nhớ xuống dưới, nhìn Hy Tuấn Kiệt tìm hắn vẫy tay, lập tức túi người hỏi nằm ở trên giường bệnh Hy Tuấn Kiệt, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Ta muốn tắm rửa. Hy Tuấn Kiệt đều mau chịu đựng không được, hắn nhân sinh còn không có nhiều như vậy thiên không có không tắm rửa trải qua, phía trước ở tức phụ không gian thời điểm, chăn chăn vì hắn bị cứu thời điểm trạng thái chân thật, không chỉ có không được hắn tắm rửa. Thậm chí liền mặt đều không cho hắn tẩy, quả thực đều mau đem hắn bức điên rồi. Chủ trị bác sĩ nhìn Hy Tuấn Kiệt trên trán khô cạn vết máu, lộn xộn đầu tóc cùng với trên người bùn đất, chỉ có thể gật gật đầu, ta làm hộ sĩ cho ngươi làm không thấm nước băng bó, sau đó liền có thể tắm rửa. Bất quá tắm rửa phía trước ngươi đến ăn trước chút cơm, đói bụng mấy ngày rồi nếu là bụng rông tắm rửa sẽ lại lần nữa hôn mê. Bệnh nhân cơm đã sớm chuẩn bị tốt, bởi vì ở dị quốc tha hương cũng không giống quốc nội như vậy phương tiện, cho nên đại sứ quán chỉ chuẩn bị một chén mì cùng một phần canh gà. Khi Tuấn Kiệt xúc khẩu về sau uống trước khẩu canh gà, nhìn trong chén váng dầu thập phần tiếc nuối mà ở trong lòng thở dài, không bằng tức phụ nấu hương. Ăn hơn phân nửa chén mì uống lên hai khẩu canh gà, khi Tuấn Kiệt liền buông chiếc đũa mãnh liệt yêu cầu đi giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề. Đại sứ quán nhân viên nhìn thừa một nửa đồ ăn cũng có chút khó hiểu mà gãi gãi đầu. Lần trước chúng ta cứu trở về tới một cái mất đi hộ chiếu Hoa Quốc nhân tài đói bụng hai ngày liền hận không thể ăn một nồi cơm, so sánh với dưới Hy Tuấn Kiệt ăn cũng quá ít, có phải hay không nơi nào không thoải mái à? Hy Tuấn Kiệt hôn mê lâu như vậy khẳng định là quá mỏi mệt, liền ăn cơm ăn uống đều không có. Bên cạnh một cái quan viên thở dài, lần này thật sự quá mạo hiểm. Hy Tuấn Kiệt cự tuyệt người khác muốn giúp đỡ tắm rửa kiến nghị, đem phòng tắm khóa cửa kín mít, lúc này mới nhỏ giọng mà hô một câu, tức phụ, giúp ta tắm rửa bái. Chăn chăn bất đắc dĩ mà từ trong không gian ra tới, đem thoát chân bóng Hy Tuấn Kiệt ấn đến trong phòng tắm trên ghế, cầm lấy vòi hoa sen tránh đi trên trán miệng vết thương cho hắn giặt sạch 3 lần đầu, Hy Tuấn Kiệt mới cảm thấy trên đầu thoải mái thanh tân. Đem trên người xoa rửa sạch sẽ, Hy Tuấn Kiệt theo chăn chăn trên người quần áo càng ngày càng trong suốt bắt đầu nổi lên biến hóa, chăn chăn một cái không ngại nhìn vừa vặn, thẹn quá thành giận mà lấy vòi hoa sen phun hắn vẻ mặt thủy, hạ giọng quát, ngươi có thể hay không có cái người bệnh bộ dáng. Hy Tuấn Kiệt ủy khuất hỏng rồi. Ta cũng tưởng thành thất điểm, nhưng hắn không nghe ta. Chăn chăn lại tức lại cười, ở hắn răn chắc trên eo xoay một phen, nhỏ giọng nói, chờ ngươi về nhà xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khi Tuấn Kiệt vừa định nói chuyện, liền có người ở bên ngoài gõ cửa, Tuấn Kiệt, muốn mau một chút, sân bay phương diện cho chúng ta an bài ở 4 cái giờ mới xuất hiện phi. Tốt. Khi Tuấn Kiệt vội vàng hô một giọng nói, chăn chăn từ không gian lấy ra một cái đại khăn tắm đem Hy Tuấn Kiệt sát sạch sẽ. Lại giúp đỡ hắn thay đại sứ quán chuẩn bị sạch sẽ quần áo lúc này mới trở lại trong không gian. Lập tức muốn đăng ký, trừ bỏ Hy Tuấn Kiệt bên ngoài đại sứ quán nhân viên công tác lại bắt đầu công việc lưu bù lên. Bọn họ muốn tổ chức tạm thời ở phụ cận trong tiểu khu tính dưỡng Hoa Quốc đồng bào chạy nhanh xếp hàng lên xe, lập tức chạy tới sân bay. Phía trước tiểu bào nhóm ở tới nơi đây phân phối dừng chân thời điểm, đại sứ quán nhân viên đã đem hộ chiếu dựa theo tên phân còn cấp cá nhân, bởi vậy lần này lên xe là thẩm tra đối chiếu danh sách. Ở một cái lại một cái tên mặt sau dấu chọn, một giờ sau, đại sứ quán nhân viên công tác phát hiện, lại ném hai người. Là ai tìm không thấy? Phụ trách rút lui người lại đây hỏi. Lý Văn cùng Trương Tiểu Nhiễm. Đại sứ quán nhân viên công tác nhìn danh sách trả lời nói. Lại là bọn họ hai cái. Người phụ trách khí thẳng nghiến răng, lúc trước chính là bởi vì các nàng hai cái tự mình rời đi đại sứ quán mới đưa đến Hy Tuấn Kiệt trở về tìm bọn họ thời điểm tao ngộ tập kích. Nếu không phải Hy Tuấn Kiệt mệnh hảo tìm được rồi một cái thập phần ẩn nấp hố động, tên này ưu tú quan ngoại giao rất có thể bởi vậy bỏ mạng. Người phụ trách lấy quá danh sách, tìm được cùng các nàng cùng ở một cái trong phòng nữ hài tên, phân phó nói, đem nhất hảo xe Trương Phỉ kêu xuống dưới. Lập tức có người đi tìm, thực mau Trương Phỉ xuống xe lại đây, nàng thoạt nhìn có chút khiếp đảm cùng bất an, cái kia ta bằng hữu còn không có tới. Người phụ trách nỗ lực gáp chế tức giận hỏi, mỗi ngày cho các ngươi đưa tam cơm thời điểm đều cường điệu quá nhiều lần. Bởi vì chúng ta khả năng tùy thời rời đi, cho nên không trải qua cho phép cấm ra ngoài, các nàng lần này trộm đi ra ngoài là làm gì đi. Trương Phỉ do dự hạ, tựa hồ không biết nên nói không nên nói, đang ở lúc này nàng đỗng nhiên nhìn đến phía trước có một vị trên đầu cùng cánh tay thượng đều dán băng gạc nam nhân bị người nâng tới rồi một chiếc xe cứu thương thượng. Người phụ trách quay đầu lại nhìn thoáng qua, thanh âm thập phần lạnh nhạt, hắn chính là lúc trước hồi Ba Quốc tìm kiếm Lý Văn cùng Trương Tiểu Nhiễm quan ngoại giao Hy Tuấn Kiệt, kết quả trên đường tao ngộ bắn nhau. Suýt nữa bỏ mạng, thẳng đến hôm nay chúng ta mới cứu được hắn. Ta biết. Trương Phỉ có chút ấy này nói, lúc ấy là ta nói cho hắn Lý Văn cùng Trương Tiểu Nhiễm không lên xe sự tình. Cắn hạ môi, Trương Phỉ nhanh chóng mà nói, Lý Văn cùng Trương Tiểu Nhiễm hai cái ở Hoa Quốc chú Ba Quốc sứ quán phụ cận phát hiện một cái mới vừa bị hoành tặc qua tiệm vàng. Các nàng vốn định đi thử thời vận nhìn xem có thể hay không đi phế tích tìm được chút vàng. Kết quả phát hiện tiệm vàng chỉ sụt một nửa, trong đó hai cái ngăn chứa hoàn toàn không có hư hao. Chính là bởi vì những cái đó vàng, cho nên các nàng bỏ lỡ rời đi xe buýt. Người phụ trách mặt đều đen, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, kia các nàng lần này biến mất lý do lại là vì cái gì? Lại đi nhặt vàng sao? Không phải, bởi vì lo lắng về nước khi nếu là ở hải quan bị phát hiện mang theo đại lượng hoàng kim trang sức khả năng sẽ có phiền toái, cho nên hai người thương lượng đi ra ngoài đem hoàng kim đổi thành đô la, như vậy tương đối phương tiện, hơn nữa chạy nạn về nước nhiều mang chút tiền mặt cũng không dễ dàng bị hoài nghi. Trương Phỉ nhanh chóng mà đáp trả. người phụ trách đều mau khí cười, đổi thành đô la liền sẽ không ra phiền phải sao. Được rồi, ta đã biết, ngươi lên xe đi. Hắn ngay sau đó quay đầu lại hạ lệnh, đã đến giờ, thông chi đoàn xe xuất phát. Trương Phỉ mới vừa đi hai bước liền nghe thấy cái này mệnh lệnh, trong lòng cả kinh, chính là các nàng còn không có trở về. Chúng ta không thể bởi vì hai người chậm trễ hơn trăm người an toàn. Người phụ trách mặt vô biểu tình mà nói, nếu ngươi lo lắng nói ngươi có thể lưu lại chờ các nàng, sau đó cùng nhau tự hành về nước. Trương Phỉ nhắm lại miệng, xoay người lên xe, người phụ trách nhìn cửa xe đóng lại, xoay người thượng mặt sau một chiếc xe hơi, dùng bộ đàm thông chi, xuất phát. Lúc này Lý Văn cùng Trương Tiểu Nhiễm còn không biết đoàn xe đã đi rồi, các nàng bị vài người đổ ở một cái âm u ngõ cụt, mấy cái chói lọi đao nhọn ở trước mắt đong đưa. Đem hoàng kim giao ra đây. Một người cao lớn đầu chọc người da đen quát. Lý Văn hai người bị buộc thối lui đến trên tường, nhìn thật sự là không có lộ mới khóc đều, chúng ta thật không có gì hoàng kim, chúng ta mới từ ba quốc chạy ra tới, sao có thể mang hoàng kim. Người da đen cười lạnh một tiếng, tiến lên một phen túm hạ nàng ba lô, từ bên trong phiên một lần, trừ bỏ nửa mạ vàng trang sức bên ngoài còn có không ít đô la, ta đều nhìn đến ngươi giao dịch quá trình. Trương Tiểu Nhiễm dọa rơi lệ đầy mặt đồng thời lại không cam lòng chính mình phí nửa ngày kính mới đến tay hoàng kim bay, thấy bọn họ phải đi cư nhiên tưởng có kẻ mặc cả, hoàng kim các ngươi lấy đi, đem tiền cho chúng ta lưu lại được chưa? Đi đầu hình người là nghe được cái gì chê cười giống nhau, chỉ vào nàng hai cái cùng người khác cuồng tiếu lên, cư nhiên cùng ta có kẻ mặc cả, xem ra là không biết ta tên tuổi. Các huynh đệ, cho ta giao giáo huấn một chút các nàng, thuận tiện nhìn xem có hay không để sót đô la cùng vàng. Một đám người vừa lên. Xé rách hai người trên người tay bao cùng túi. Cái này khen ngược, hai người con đối phương tư tàng hoàng kim đều bị lục soát ra tới, nguyên bản chính mình trên người tiền cũng bị cướp đoạt không còn một mảnh. Người da đen lão đại lại đây kéo xuống Trương Tiểu Nhiễm trên tay dây xích vàng, cười lạnh nói, ngươi hẳn là may mắn chúng ta không cưỡng gian phụ nữ, bằng không liền các ngươi hai cái đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Đem Trương Tiểu Nhiễm một đống, người da đen lão đại đem dây xích vàng ném cho một bên tiểu đệ, chúng ta đi. Lý Văn cùng Trương Tiểu Nhiễm nằm liệt ngồi dưới đất nhìn một đám người nên ngang mà đi, không cấm che mặt khóc lớn lên. Bay đi Hoa Quốc hai giá phi cơ dựa theo nguyên kế hoạch thời gian cất cánh, lúc này Lý Văn cùng Trương Tiểu Nhiễm cũng khập khiễng đỉnh mặt mũi bầm dập mặt về tới Hoa Quốc đại sứ quán nhân viên cấp triệt kiểu đồng bào nhóm an bài chỗ ở. Hai người nhìn môn hờ khép trực tiếp đẩy ra môn, bên trong quét tước vệ sinh người quay đầu hỏi, các ngươi muốn tìm ai? Chúng ta ở nơi này. Lý Văn cùng Trương Tiểu Nhiễm nhìn cửa phóng mấy túi sinh hoạt rác rưởi trong lòng trào ra dự cảm bất hảo, lập tức vội vàng mà nói, chúng ta là Hoa Quốc chờ đợi triệt kiều kiều bào, Hoa Quốc sứ quán nhân viên an bài chúng ta này ở nơi này. Nga, bọn họ đã đi rồi. Quét tước nhân viên nói, ba cái giờ trước cũng đã rời đi nơi đây. Lý Văn cùng Trương Tiểu Nhiễm nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy kinh sợ, lúc này các nàng cũng bất chấp thượng chân đau, liền lăn mang bài mà đi ly nơi đây không xa Hoa Quốc đại sứ quán. Hoa Quốc vốn dĩ phái hương cái này tiểu quốc ngoại giao nhân viên liền không phải rất nhiều, bởi vậy triệt kiểu công tác quan hệ, mấy người đều đi sân bay phối hợp tương quan công việc, chờ đến công tác hoàn thành sau đã qua tan tầm thời gian. Sáng sớm hôm sau, tới đi làm Hoa Quốc ngoại giao nhân viên nhìn đến cửa nửa nằm hai nữ nhân, quan ngoại giao Trương Trạch đi qua, ngồi xổm xuống vô vô các nàng hai cái, đi lên. Trương Tiểu Nhiễm tử trong ngọc tỉnh, nhìn đến trước mắt quan ngoại giao nhịn không được khóc dòng nói, chúng ta bị cướp bóc, còn ở nơi này đông lạnh một đêm. Về nước phi cơ như thế nào không đợi chúng ta liền đi rồi. Trương Trạch mặt vô biểu tình mà mở ra cửa văn phòng, triệt kiều phi cơ sẽ không chờ bất luận kẻ nào, các ngươi bỏ lỡ thời gian chẳng khác nào từ bỏ cứu viện. Đến nỗi bị cướp bóc Trương Trạch nhìn nàng hai liếc mắt một cái, ta sẽ lập tức báo nguy làm cảnh sát lại đây tiến hành điều tra. Hai người nhớ tới ngày hôm qua cái kia người da đen cảnh cáo, tức khắc trong lòng một run run, vội vàng nói, không cần không cần, chúng ta không báo nguy. Các ngươi chạy nhanh cho chúng ta phái phi cơ đưa chúng ta về nước đi. Ngượng ngùng. Trương Trạch mỉm cười nói, nơi này có thể mua được về nước vé máy bay, các ngươi có thể tự hành mua sắm, chúng ta có thể hiệp trợ xử lý tương quan thủ tục. Chính là chúng ta tiền bị cướp sạch, lại nói chúng ta không phải cũng là triệt kiều nhân viên sao. Hai người tức khắc nóng nảy, từ nơi này về nước vé máy bay nhưng không tiện nghi, lại nói nhân ra làm phi cơ về thủ đô không tiêu tiền, bằng gì chính mình phải bỏ tiền. Các ngươi chính mình từ bỏ tiếp thu cứu viện. Trương Trạch kiên nhẫn mà giải thích một lần, hoặc là các ngươi có thể liên hệ quốc nội thân nhân cho ngươi gửi tiền, hoặc là các ngươi có thể hồi ba quốc, ta nhìn đến các ngươi đã là ba quốc quốc tịch, dựa theo quy định các ngươi có thể tốt nhất hẳn là đi tìm bọn họ cứu viện. Trương Tiểu Nhiễm nổi giận, các ngươi có phải hay không giận chó đánh mèo chúng ta, bởi vì cái kia quan ngoại giao ném sự. Trương Trạch vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, chúng ta là dựa theo quy định làm việc, như vậy, hiện tại yêu cầu ta thế các ngươi báo nguy sao? Ta vừa lúc nghe nói ba quốc cảnh sát cũng ở cha tiệm vàng bị trộm sự, dựa theo ba quốc lâm thời ra sân khấu pháp luật quy định, bị oanh tạc cửa hàng nơi ở vẫn như cũ thuộc về cá nhân tài sản, nếu có người phi pháp xâm chiếm thuộc về trộm cướp tội. Lý Văn cùng Trương Tiểu Nhiễm tức khắc mặt xám như cho tàn. Phi cơ tiện đường đáp xuống ở đế đô sân bay, khi sóng dài, Lăng Tú Lam, chăn chăn ba người đã ở xuất khẩu chờ đợi, cùng lúc đó còn có rất nhiều dơ hoa quốc kỳ người ở chuẩn bị đón dâu người về nhà. Đầu tiên ra tới chính là thuận lợi về nước Hoa Kiều cùng người Hoa, lúc sau ra tới chính là đại sứ quán nhân viên công tác, cuối cùng là bộ đội đặc chủng bộ đội. Bởi vì Hy Tuấn Kiệt trên người mang theo thương, ở một đám người trung phá lệ dẫn nhân chú mục, Lăng Tú Lam lúc ấy liền khóc ra tới. Khi sóng dài nhìn Hy Tuấn Kiệt mang theo thương bộ dáng cũng phá lệ chua sót, nhưng hắn thân phận không ngừng là phụ thân, càng là bộ ngoại giao quan viên. Cho dù hận không thể lập tức đi vào nhi tử bên người, cũng chỉ có thể kiềm chế trụ vội vàng tâm tình. Trước đối mặt khác đồng sự vào an ủi, cuối cùng mới đi đến Hy Tuấn Kiệt bên người, tâm tình phức tạp mà vô vô Hy Tuấn Kiệt bả vai, trở về liền hảo. Nhà họ Lý một bên ăn cơm một bên xem TV, nhìn đến giờ ngọ tin tức thượng nhìn đến Triệt Kiều tin tức cùng Hy Tuấn Kiệt mang theo thương màn ảnh, Vương Tố Phân lúc này mới hiểu được, Tuấn Kiệt đi ba quốc Triệt Kiều. Ta nói mấy ngày này thông gia cùng chăn chăn đều mất hồn mất vía đâu, này cũng quá nguy hiểm. Lý Lao Thái cũng ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm TV, bình an trở về liền hảo. Bình an trở về liền hảo, chạy nhanh làm phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, cấp Tuấn Kiệt nhiều ngao mấy cái canh, cũng không biết thương có nghiêm trọng không. Khi sóng dài lái xe, Lăng Tú Lam, khi Tuấn Kiệt cùng chăn chăn ngồi ở hàng phía sau, chăn chăn bởi vì biết Hy Tuấn Kiệt tình huống đã sớm đi qua lo lắng giai đoạn, chỉ là yên lặng giữ chặt hắn tay. Mà Lăng Tú Lam liền không giống nhau, hảo hảo nhi tử đi ra ngoài, mang theo thương trở về, hắn phủng Hy Tuấn Kiệt cánh tay liền bắt đầu khóc, như thế nào như vậy nhiều người liền ngươi bị thương. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, nay bất bình an đã trở lại. Khi Tuấn Kiệt cười cười, chỉ là không cẩn thận cắt hạ cánh tay, thật sự không có việc gì. Lăng Tú Lam cũng là bị dọa, khóc một hồi cũng cảm thấy khoan khoái nhiều, xoa xoa nước mắt, Lăng Tú Lam hướng hàng phía trước lái xe Hy sóng dài thẳng trứng mắt, về sau có loại sự tình này không chuẩn kêu ta nhi tử đi. Hy sóng dài không dám ứng thừa, chỉ có thể cười miệng nói, nào có như vậy nhiều Triệt Kiều sự. Nói xong lại sợ Lăng Tú Lam rồi hắn. Vội vàng từ kính chiếu hậu nhìn mắt Hy Tuấn Kiệt, ngươi lần này bị thương liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ phúc cha về sau không thành vấn đề lại đi đi làm. Sờ sờ trên đầu đóng gói, Hy Tuấn Kiệt cười nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự. Vừa dứt lời Lăng Tú Lam cùng chăn chăn liền nhìn lại đây, Hy Tuấn Kiệt lập tức cơ trí mà sửa miệng, bất quá thật sự đến nghỉ ngơi một chút, đại phu nói được 2 ngày đi bệnh viện đổi một lần dược. Xe đình tới rồi cửa nhà, đã sớm ôm hài tử ở cửa nhìn ra xa Lý Lao Thái, Vương Tố Phân. Lý Mộc Võ đều đón đi lên, sao đi nguy hiểm như vậy địa phương? Nếu không phải xem tin tức chúng ta còn không biết. Hy Tuấn Kiệt cười nói, mệnh lệnh tương đối cấp, cho nên không kịp nói tỉ mỉ. Hắn thấu thượng xem trước ở Long Phượng Thai tiểu béo trên mặt hôn một cái, mị tư tư hỏi, dưa hấu, quả nho có nghĩ ba ba. Long Phượng Thai nhìn hắn một cái, xoay người chiều chăn chăn vươn tay, mẹ, mẹ. Hy Tuấn Kiệt cười ở hai người bọn họ mông viên thượng chụp một cái tát, tiểu không lương tâm. Mới mấy ngày công phu A liền không quen biết thân cha. Vương Tố Phân cười giúp đỡ quả nho xoa xoa ngông, được rồi, đừng ở bên ngoài đứng, chạy nhanh vào nhà đi, cơm đều làm tốt, còn cấp Tuấn Kiệt hầm vài dạng canh, xem thích uống loại nào. Khi Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn cong môi cười, uống canh gà. Có. Vương Tố Phân lập tức nói, nhà ta chính mình ở trong vườn dưỡng gà, lại phì lại nột. Đem người lanh đến nhà ăn, Lăng Tú Lam nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn cảm động không được. Vẫn là các ngươi nhớ thương hắn, ta này sốt ruột hoảng hốt đi sân bay thời điểm đều đã quên công đạo Dương tỷ nấu cơm sự. Nay có gì khách sáo, ta còn không phải là người một nhà sao. Vương Tố Phân cấp Hy Tuấn Kiệt thịnh chén canh gà, lại đem đùi gà cánh gà đều cho hắn gấp qua đi, ăn nhiều một chút, ở nước ngoài chịu khổ đi. Hy Tuấn Kiệt gặm khẩu đùi gà cười nói, còn hành, chính là ăn không ngon mà thôi. Vương Tố Phân vừa nghe liền đau lòng, hướng Hy Tuấn Kiệt bên cạnh không trong chén gấp một đống xương sườn. Ngươi hiện tại có vết thương không thể ăn cá tôm, liền ăn nhiều một chút thì đi. Ăn no bụng, Vương Tố Phân cùng Lý Lao Thái vẫn như cũ đem hải tử đưa tới chính mình trong phòng, làm vợ chồng son nói lặng lẽ lời nói. Đem cửa phòng đóng lại, khi Tuấn Kiệt tiến lên liền ôm chăn chăn, ở miệng nàng thượng Mỹ tư tư hôn một cái, đùa ra tái mặt mà cười, ngươi nói chờ ta về nhà về sau muốn thu thập ta, mau tới thu thập đi. Chăn chăn buồn cười mà nhéo hắn eo một chút, một cái cánh tay còn rất linh hoạt là không. Khi Tuấn Kiệt hắc hắc mà cười một chút, một cái tay ý đồ đem chăn chăn bế lên tới, lại như thế nào xử không thượng sức lực, chỉ có thể đáng thương hề hề mà nhìn Chăn Chăn, lão bà, ngươi đỡ ta lên giường bái. Nhìn Chăn Chăn không dao động, hắn lại thò lại gần hôn nàng một ngụm, ta là thật sự mệt nhọc. Chăn Chăn bị Hy Tuấn Kiệt đôi mắt một nhấp nháy liền có chút chống đỡ không được, một bên giúp đỡ hắn cởi quần áo một bên oán hận mà nói, liền biết lấy mặt cầu dẫn ta. Hy Tuấn Kiệt nhẹ giọng cười một chút, vươn không có bị thương cánh tay ôm Chăn Chăn eo, dùng môi ngăn chặn nàng lại nhảy miệng. Hai người lăn lộn một cái tới giờ, Hy Tuấn Kiệt đổ mồ hôi đầm địa mà nằm ở trên giường, cảm thấy mỹ mãn mà ôm Chăn Chăn, ta cảm thấy có thể cưới được ngươi là ta đời này lớn nhất phúc khí. Chăn Chăn mở to mắt nhìn hắn một cái, nhưng không, nếu là không ta đi cứu ngươi, hiện tại đều có thể cho ngươi khai lễ truy điệu. Cái kia tình huống ta cũng không có biện pháp, ta nhận được mệnh lệnh chính là đem người một cái không ít mang ra tới, lần này Tử Thiếu Hai ta còn cầm nàng hai hộ chiếu, như thế nào cũng đến đi tìm xem. Hy Tuấn Kiệt nhìn Chăn Chăn càng ngày càng đen mặt vội vàng lại bảo đảm, ta thể về sau loại tình huống này nhất định lấy chính mình an toàn là chủ. Ngươi cho rằng ta tin ngươi, đi phía trước chính là như vậy bảo đảm. Chăn Chăn cười lạnh một tiếng, lần này sự là mạng ngươi đại, lần sau lại có loại sự tình này mơ tưởng ta đi cứu ngươi, đến lúc đó ta liền cấp Long Phượng Thai tìm một cái cha kế, tức chết ngươi. Hy Tuấn Kiệt đem chính mình mặt hướng Chăn Chăn trước mặt thấu thấu, vẻ mặt khoe khoang mà nói, kia cũng không ý tìm. Như vậy xoáy lại như vậy đau tức phụ khắp thiên hạ phỏng trừng theo ta một cái, bằng không ta như thế nào lớn như vậy phúc khí cưới ngươi đâu. Ra mặt dày. Chăn Chăn ở Hy Tuấn Kiệt trên mặt nhéo một phen. Hy Tuấn Kiệt dùng cằm cọ cọ Chăn Chăn trơn trượt bả vai, đống nhiên nói, ngươi dẫn ta đi ngươi quê quán nhìn xem đi. Đi ta quê quán. Chăn Chăn quay đầu lại xem hắn, ngươi là nói Bắc Xóa. Ân. Hy Tuấn Kiệt điểm điểm, tổng nghe ngươi nói ngươi quê quán kia phiến Mỹ lệ Hồng Tùng Lâm, ta vẫn luôn muốn đi xem đâu. Chăn Chăn cười, xuống giường lấy ra một bộ sạch sẽ xiêm y liền ném đến Hy Tuấn Kiệt trên người, chạy nhanh rời giường, chúng ta lập tức xuất phát. Chương 134 đệ 134 chương. Hy Tuấn Kiệt giữ chặt Chăn Chăn tay, cơ hồ là trong nháy mắt lại mở to mắt khi liền phát hiện chính mình đã tới rồi một tòa xanh um tươi tốt rừng rậm. Ngươi năng lực này quá thần kỳ. Hy Tuấn Kiệt lại một lần cảm thán, về sau chúng ta nếu là đi ra ngoài lữ hành, chẳng phải là một ngày có thể đến vài cái địa phương. Chăn Chăn cười cong đôi mắt. Hơn nữa nói đi là đi, đặc biệt phương tiện. Hy Tuấn Kiệt khắp nơi đánh giá hạ chính mình nơi vị trí, cao ngất trong mây hồng tùng đem không trung đều che đậy, chỉ có thể xuyên thấu qua một chút khe hở nhìn đến kia lam chói mắt không trung. Dưới chân dẫm lên thật dày châm diệp, chung quanh trường rất nhiều nhan sắc khác nhau quả dại, bốn phía trừ bỏ thanh thúy điểu tiếng kêu bên ngoài, nghe không được bất luận cái gì ồn ào náo động thanh âm. Lần đầu tiên đi vào loại này nguyên thủy rừng rậm, Hy Tuấn Kiệt cảm thấy thập phần ngạc nhiên, hắn vuốt so với chính mình còn thô thụ hỏi: chúng ta có phải hay không ở rừng rậm chỗ sâu trong? Đúng vậy. Chăn Chăn nhìn mắt chính mình nơi vị trí, gật gật đầu, tuy rằng này phiến nguyên thủy hồng tùng lâm diện tích mỗi năm đều ở giảm dần, nhưng vị trí này trước mắt vẫn là không có người nghỉ chân quá địa phương. Chăn Chăn nói xong hái được một phủng cô nương nhi quả đưa cho hắn, nếm thử đi, chúng ta nơi này quả dại. Trải qua Chăn Chăn tay trái cây đều là thuộc tốt nhất nhất ngọt, khi Tuấn Kiệt đem bên ngoài kia tầng khô và ngoại da lột bỏ. Lộ ra bên trong kia viên giống tiểu đèn lồng giống nhau hoàng trái cây, đem cô nương nhi quả đặt ở trong miệng nhẹ nhàng một cắn, ngọt ngào nước trái cây hỗn loạn tràn đầy hạt vọt tới trong miệng, vị thập phần kỳ diệu. Ăn ngon. Hy Tuấn Kiệt lại lột một cái nhét vào Chăn Chăn trong miệng. Chăn Chăn từ trong không gian lấy ra một cái tiểu buồn, đi đến bên cạnh một bụi bờ lù hệ bờ gì bên cạnh, nhẹ nhàng sờ sờ, nguyên bản còn không tính đặc biệt thuộc bờ lù hệ bờ gì lập tức biến lại viên lại đại, ta khi còn nhỏ thích nhất ăn trên núi bờ lù hệ bờ gì. Chúng ta nhiều trích một ít cấp dưa hấu, quả nho mang về. Khi Tuấn Kiệt hái được một cái đặt ở trong miệng, quả nhiên so với chính mình ở nước ngoài thời điểm ăn đến bờ lù hệ bờ gì hương vị khá hơn nhiều. Khi Tuấn Kiệt lại hái được mấy viên bỏ vào Chăn Chăn trong miệng, mơ hồ không rõ hỏi nàng, chúng ta nếu là đem bờ lù hệ bờ gì lấy về ra nên nói như thế nào a? Chăn Chăn nhìn hắn một cái, hai tay vẫn như cũ ở bận việc, buồn, liền nói ở thị trường vừa lúc gặp phải bái. Khi Tuấn Kiệt nhịn không được cười. Ta đảo nhớ tới trước kia ngươi thường xuyên mua hồi chút ăn ngon đồ vật, không phải nói đến ai khác đưa chính là ven đường mua. Đúng rồi, mỗi năm mùa đông những cái đó tung tăng nhảy nhót hải sản có phải hay không đều là ngươi đi bờ biển chính mình vớt. Ta liền nói sao, cho dù là xe lửa xe riêng cũng rất khó bảo đảm hải sản đến đế đô vẫn là sống nha. Chăn Chăn cười ha ha lên, đi trên biển câu cá vớt hải sản siêu cấp sảng, chờ ngày nào đó có rảnh, ta mang ngươi đi trên biển căng gió. Hy Tuấn Kiệt nghĩ nghĩ như vậy tình cảnh nhưng thật ra tràn ngập chờ mong, ta cảm thấy chúng ta mỗi ngày đi một chỗ nói không chừng có một ngày có thể đi khắp thế giới các góc. Chăn Chăn nghe xong gật gật đầu, đồng nhiên cảm thấy như vậy sinh hoạt cũng thực làm người chờ mong, kia chờ ngươi chừng nào thì từ trước, chúng ta còn có thể đi chu du thế giới. Đem cảnh thượng bờ lù hệ bờ gì đều hái được xuống dưới, trong nháy mắt liền hái được tràn đầy một chậu, chăn chăn đem bờ lù hệ bờ gì thu vào trong không gian, lại lấy ra một cái sọt tới trích nấm. Này trên núi nấm có rất nhiều loại, giống ngươi thích ăn cái loại này tiểu kê hầm nấm là loại này nấm mật ong, bên kia cái kia tròn tròn chính là đầu khỉ nấm. Chăn chăn từ nhỏ liền không thiếu trích nấm, mà Hy Tuấn Kiệt đánh tiểu tiếp thu chính là tinh anh giáo dục, chưa từng có thể nghiệm quá trích nấm loại sự tình này. Hai người một bên hừ ca, một bên đem trong tầm mắt nhìn đến nấm đều hái được xuống dưới đặt ở trong rổ, bởi vì cái này địa phương tiên co dân cư, lại không như thế nào có ánh mặt trời, bởi vậy nấm lớn lên lại phì lại hậu. Trong rổ đủ loại nấm càng ngày càng nhiều, đồng nhiên Hy Tuấn Kiệt nhìn đến trên cây có cái dạng xuề ô thực vật, lập tức hưng phấn mà kêu chăn chăn, tức phụ, ngươi xem, linh chi. Chăn chăn đi qua đi vừa thấy, cái này linh chi chỉ có một lớn bằng bàn tay, tại đây nguyên thủy rừng rậm cũng không tính cái đại, nàng duỗi tay bẻ xuống dưới đưa cho Hy Tuấn Kiệt, ngươi có thể nhiều trích một ít lấy về đi cấp mãi mãi nấu nước uống. Hy Tuấn Kiệt đem linh chi đặt ở nấm trong rổ, lại nhìn chung quanh. Có hay không lúc trước ngươi đưa ta mãi mãi cái loại này mang tự siêu đại linh chi? Chăn chăn cười cong đôi mắt, có a, ngươi cùng ta tới. Chăn chăn dụng ý thức quét một vòng, thực mau ở 10 mét ngoại tìm được một chi cùng nắm tay không sai biệt lắm đại linh chi. Hy Tuấn Kiệt trên dưới nhìn xem, có chút khó hiểu phải hỏi nói, cũng không có cái gì đặc biệt a, còn không bằng ta vừa rồi nhặt cái kia linh chi đại đâu. Chăn chăn mỉm cười không nói, nàng buông nắm rổ, từ trong không gian tìm ra năm đó làm cái kia ma cụ trồng lên linh chi thượng. Qua ước chừng nửa phút, chăn chăn gỡ xuống ma cụ, nguyên bản chỉ có nắm tay lớn nhỏ linh chi đã lớn lên cùng chậu rửa mặt giống nhau đại, linh chi mặt ngoài có cái rõ ràng có thể thấy được thọ tự. Hy Tuấn Kiệt bị chăn chăn đợt thao tác này chỉnh trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng biết tức phụ năng lực, nhưng thật sự không nghĩ tới cư nhiên còn có thể như vậy chơi. Nhìn Hy Tuấn Kiệt nói không nên lời nói bộ dáng, chăn chăn vô vô này viên thật lớn linh chi thập phần khí phách hỏi, còn nghĩ muốn cái gì đồ án. Hy Tuấn Kiệt dở khóc dở cười mà lắc đầu. Vốn đang tưởng ngàn năm vừa thấy kỳ cảnh đâu, kết quả chân tướng quá tàn khốc, ngươi vẫn là chạy nhanh đem này linh chi gỡ xuống đến đây đi, nếu là lưu lại nơi này bị người phát hiện không chừng đều phải thượng tin tức. Hy Tuấn Kiệt nhìn thô tráng cứng rắn hành, dùng kia chỉ không có bị thương cánh tay đi lắc, đi không hề có lay động này chi thật lớn linh chi. Hy Tuấn Kiệt có chút khó xử hỏi chăn chăn, cái này đến như thế nào lộng xuống dưới? Dùng dịu chém sao? Chăn chăn vẫy vây tay làm Hy Tuấn Kiệt sau này lui một bước. Nàng tiến lên dùng hai tay đè lại linh chi nhẹ nhàng mà một ninh, kia chi cùng cây cối liền vì nhất thể linh chi liền như vậy cấp ninh xuống dưới. Hy Tuấn Kiệt nuốt nước miếng, theo bản năng sờ soạng chính mình cổ, trên mặt lộ ra đặc biệt sán lạn tươi cười, lao bà, về sau ngươi nói hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ngươi nói ăn cá, ta tuyệt không ăn gà. Chăn chăn đem linh chi thu vào trong không gian cười chụp hắn phía sau lưng một cái tát, miệng lưỡi chân trù, nhìn đến ta vũ lực giá trị sợ hãi đi. Hy Tuấn Kiệt lập tức giả bộ sợ hãi bộ dáng. Ôm bả vai run bần bật, ai nha, mau bị tức phụ hù chết làm sao bây giờ. Cảm giác một giây sẽ bị bẻ gãy cổ. Chăn chăn bị hắn diễn tinh bộ dáng làm cho tức cười, nắm lên một phen nấm ném hắn vẻ mặt. Vợ chồng son cười đùa một hồi không gian giặt sạch tay, chờ trở ra thời điểm lại thay đổi địa phương. Hy Tuấn Kiệt nhìn trước mắt trừng mắt chính mình đông bắc hổ, lần này là thật sự sợ hãi, méo giọng nói dùng thấp nhất thanh âm nói, lao bà. Chúng ta chạy nhanh đi vào. Đổi vị trí đi. Chăn chăn ôm Hy Tuấn Kiệt cánh tay cười đôi mắt đều cong lên, nói thật, ngươi so với ta tứ ca mạnh hơn nhiều, hắn lần đầu tiên nhìn đến đại hoàng thời điểm đều đái trong quần. Bất quá khi đó đại hoàng chính trực trắng niên, so hiện tại nhưng tinh thần nhiều. Đại hoàng, Hy Tuấn Kiệt tựa hồ không quá có thể tiếp thu uy phong lẫm lẫm rừng rậm chi vương tên cư nhiên so nhà mình dưỡng cẩu tên còn tùy ý, hắn đồng tình mà nhìn này chỉ lão hổ nhịn không được hỏi, nó thật sự kêu đại hoàng. Chăn chăn buông ra Hy Tuấn Kiệt cánh tay. Ở Hy Tuấn Kiệt kinh sợ trong ánh mắt nên ngang đi tới lao hổ bên người, duỗi tay xoa xoa đại hoàng đầu, chăn chăn cười giới thiệu nói, nó là ta khi còn nhỏ liền nhận thức lao hổ, lúc ấy ta không quá sẽ đặt tên, nhìn nó một thân màu vàng liền cấp đặt tên kêu đại hoàng cùng nhà ta Lý Minh Trung cũng là bạn tốt. Đại hoàng nghe xong những lời này, khinh thường phun hạ cái mũi, tựa hồ muốn nói, ai cùng kia túng cậu là bằng hữu. Chăn chăn cười, vỗ vỗ nó đầu to, khẩu thị tâm phi ra hỏa. Còn nói cùng nhà ta Lý Minh Trung không phải bằng hữu, vậy ngươi mỗi ngày ghé vào Lý Minh Trung phần mộ bên cạnh làm gì? Hy Tuấn Kiệt lúc này mới phát hiện bên cạnh có một cái thổ bao, mặt trên còn cắm cái tấm ván gỗ, viết, Lý Minh Trung chi mộ, kia tự thể vừa thấy chính là chăn chắn viết. Nguyên lai ngươi đem Lý Minh Trung chôn ở chỗ này. Hy Tuấn Kiệt tiến lên đem thổ bao chung quanh cỏ dại cấp rút, mai cùng mẹ trong lén lút còn nói thầm đâu, chính là lại không dám hỏi ngươi, sợ chọc ngươi thương tâm. Ta không thương tâm. Chăn chăn cười vớt đại hoàng đầu nói, Lý Minh Trung không có vài ngày sau, có một ngày ban đêm ta thấy được nó hồn phách. Nó cùng ta nói nó kiếp sau có thể đầu thai làm người, còn có nhà của chúng ta đại hoàng. Lý Minh Trung nói chờ đại hoàng già rồi về sau cũng có thể trực tiếp đầu thai làm người. Đại hoàng vừa nghe liền tinh thần, đầu to liên tiếp mà hướng chăn chăn trên người cọ, đôi mắt sáng lấp lánh, tựa hồ đang hỏi là thật vậy chăng? Nhìn tựa như đại miêu giống nhau lão hổ, khi Tuấn Kiệt cũng cảm thấy không như vậy sợ hãi, đi tới cũng thử vươn tay sờ sờ đầu của nó. Đại hoàng ngửi được Hy Tuấn Kiệt trên người có chăn chăn hương vị, ngoan ngoan rũ xuống đầu, tùy ý hắn ở chính mình trên đầu xoa tới xoa đi. Từ trong không gian lấy ra mấy chỉ tể tốt gà mái phóng tới đại hoàng bên cạnh, chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt giải thích nói, đại hoàng già rồi, vô mồi thời điểm không giống trước kia như vậy linh hoạt, cho nên ta thường thường sẽ cho nó đưa chút đồ ăn tới. Đại hoàng nhìn mấy chỉ phì gà cũng không giống như trước như vậy hưng phấn, ngược lại liên tiếp mà đi cùng chăn chăn tay, ngao ngao kêu cái không ngừng. Nó tựa hồ muốn nói cái gì? Khi Tuấn Kiệt nhìn đại hoàng, ngẩng đầu hỏi chăn chăn, ngươi nghe hiểu được sao? Ân, nó hỏi ta có phải hay không thật sự có thể đầu thai làm người. Chăn chăn cười vỗ vỗ đại hoàng đầu, là thật sự, bất quá tiền đề là ngươi không thể đem chính mình chết đói. Đại hoàng lại ngao ngao kêu vài tiếng, chăn chăn gật gật đầu, tốt, ta đã biết, ngươi nhanh ăn cơm đi, chúng ta đi trước. Đại hoàng nhìn chăn chăn trong mắt có chút không tha, chăn chăn bất đắc dĩ mà sờ sờ nó trên người đã khuyết thiếu ánh sáng lông tóc, ta sẽ nhiều tới xem ngươi. Đại hoàng nhân tính hóa gật gật đầu, ngậm khởi một con gà ghé vào Lý Minh Trung mộ điệu bên cạnh gắm lên, chăn chăn giữ chặt Hy Tuấn Kiệt tay xuyên qua không gian về tới trong nhà. Nhìn hỗn độn giường đệm, trên tay lại còn tàn lưu vớt ve đại hoàng xúc cảm, Hy Tuấn Kiệt cảm thán nói, này nhưng quá thần kỳ, tựa như thần thoại chuyện xưa giống nhau. Không đúng, so thần thoại chuyện xưa còn thần kỳ, Tôn Ngộ không còn phải phiên cái té ngã mới cách xa vạn dặm đâu, ngươi này đều không cần lộn nhào, chớp chớp mắt liền đến. Chăn chăn đắc ý mà ngẩng đầu lên, kia chỉ định là bởi vì chúng ta phân so với hắn cao, ta mãi nói ta là thần tiên đầu thai. Khi Tuấn Kiệt gật gật đầu, ta trước kia là không tin này đó, hiện tại thật là bị ngươi trọng tố thế giới quan á. Bất quá hắn rôi tay lôi kéo chăn chăn ngồi ở chính mình trên đùi, ngươi nếu là thật là thần tiên đầu thai, chờ chúng ta đã chết về sau, ta có phải hay không tìm không thấy ngươi? Không có việc gì, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Chăn chăn ôm Hy Tuấn Kiệt cổ ở hắn ngoài miệng hôn một cái. Rốt cuộc như vậy xoáy nam nhân rất khó lại tìm được cái thứ hai, ta phải đời đời kiếp kiếp đều đem ngươi bắt trụ mới được. Hy Tuấn Kiệt cười ôm sát chăn chăn eo, vừa định ra tăng nụ hôn này, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, chăn chăn, Tuấn Kiệt, tỉnh không có. Dưa hấu cùng quả nho đã đói bụng. Tỉnh. Chăn chăn rối đầu hô một giọng nói, dùng sức ở Hy Tuấn Kiệt ngoài miệng hôn một cái, lúc này mới thỏa mãn đứng lên mở cửa. Vương Tố Phân cùng Lý Lao Thái đẩy xe nôi đứng ở cửa. Thấy chăn chăn mở ra cửa phòng không cấm hỏi, Tuấn Kiệt thế nào? Hào điểm không có. Khi Tuấn Kiệt vội vàng ra tới nói, không có gì đại sự, chính là một chút bị thương ngoài da. Chăn chăn đi giặt sạch tay, bưng một mâm mới mẻ bờ lù hễ bờ gì ra tới, ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm mua, phóng trong phòng liền đã quên. Ai nha, này bờ lù hễ bờ gì cũng thật đại. Lý Lao Thái cầm một viên bỏ vào trong miệng, cùng nhà ta trên núi bờ lù hễ bờ gì hương vị không sai biệt lắm, ăn ngon. Dưa hấu nhìn Thái mô mô làm trò chính mình mặt ăn cái gì tức khắc sốt ruột, hắn một bên ê ê a a một bên rỗi tay đi đoạt lấy, Lý Lao Thái cầm khối khăn tay lót ở hắn trên quần áo, cho hắn trong tay tắt một cái, chăn chăn tắc ôm quá quả nho đến một bên đi huy mãi. Quả nho là nữ hài tử, ăn uống vẫn luôn so dưa hấu tiểu rất nhiều, chỉ ăn một hồi liền no rồi, chăn chăn đem nàng ôm trở về phóng tới Vương Tố Phân trong lòng ngực, rỗi tay đi tiếp dưa hấu. Dưa hấu vẫn là lần đầu tiên ăn đến bờ lủ hệ bờ gì. Ngọt ngào hê ẩm vị làm hắn liền ăn mãi đều đành phải vậy, chăn chăn duỗi hai lần tay đều bị hắn trốn rồi qua đi. Quả nho nhìn ca ca có tư có vị đấm vào một cái tiểu trái cây, cũng chịu mâm duỗi tay a a a thẳng đều, chăn chăn đem khuê nữ ôm ở trong lòng ngực, lót thượng yếm đeo cổ về sau cũng cho nàng một cái. Vương Tố Phân nhìn chăn chăn cùng Tuấn Kiệt ở trêu đùa hai đứa nhỏ, liền cùng chăn chăn nói, lần này Tuấn Kiệt ở nhà nghỉ ngơi, ngươi cũng nhiều ở nhà bồi bồi hắn, đừng cả ngày đi công ty từ sớm vội đến vãn. Kiếm bao nhiêu tiền là nhiều a? Cũng không phải đơn thuần vì kiếm tiền, chỉ là làm sự nghiệp tương đối có thành tựu cảm. Chăn chăn đem quả nho ôm ở trong lòng ngực, lại cho nàng một viên mới mẻ bờ lù hê bờ gì, ta mấy ngày nay sẽ tận lực nhiều ở nhà, bất quá hậu thiên có một cái bán đấu giá ta phải tự mình đi một chuyến, nếu là sai mất kia khối thổ địa chính là mất đi đứng vững góp chân tiên cơ. Khi Tuấn Kiệt biết này mau mà đối chăn chăn địa ốc công ty tương lai phát triển quan trọng nhất, bởi vậy cũng thay nàng cầu tình. Ta này cũng không có gì đại sự, ta vừa rồi còn cùng chăn chăn thương lượng đâu, chờ nàng bắt lấy này mau mà, chúng ta cân nhắc mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo, kết hôn tới nay vẫn luôn cũng không như thế nào hảo hảo chơi một chút. Vương Tố Phân cười nói, nhưng không ra sao, hai ngươi cũng nên hảo hảo thả lỏng, hài tử ở nhà các ngươi yên tâm, làm chăn chăn buổi sáng đem mãi lưu lại là được. Khi Tuấn Kiệt cùng chăn chăn nhìn nhau liếc mắt một cái, đối có thể nơi nơi du ngoạn sinh hoạt đều thập phần chờ mong. Đảo mắt tới rồi thổ địa bán đấu giá ngày này, chăn chăn sớm mang theo Minh Bắc đi vào hiện trường, tuyển một cái tương đối dựa trước chỗ ngồi, theo thời gian chuyển rời, lục tục lại tới nữa không ít người, thực mau đem bán đấu giá thính tế tràn đầy. Đây là đế đô lần đầu tiến hành quốc có thổ địa sử dụng quyền bán đấu giá, diện tích ước chừng có 9.300 m², thuộc về nơi ở dùng mà, sử dụng niên hạn vì 70 năm, này nơi vị trí vô luận là ở đời sau vẫn là ở hiện giờ đều là tương đối phồn hoa mảnh đất. Rốt cuộc tới rồi bán đấu giá thời gian, ở giới thiệu thổ địa cơ bản tình huống sau, người chủ trì tuyên bố giá quy định, khởi chụp giới vì 180 vạn nguyên, mỗi lần cử bài 5 vạn nguyên. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường liền có chút xôn xao. Đại gia tuy rằng biết giá cả khẳng định sẽ không quá thấp, nhưng có chút người vẫn là còn đánh lợi dụng sơ hở tâm tư tới, thật sự không nghĩ tới giá quy định liền đến thượng 100 vạn. Bất quá hiện trường cũng không có cấp này đó đấu giá giả chần chờ cơ hội, thực mau liền có người cạnh lên giá tới, Minh Bác tuổi trẻ khí thịnh dẫn đầu cử bài, tiếp theo mặt khác có mua đất tâm tư xí nghiệp cũng không ngừng tăng giá. 200 vạn, 280 vạn, 320 vạn. Báo giá càng ngày càng cao, trường hợp càng ngày càng nhiệt liệt. Thực báo tưởng rơi tới rồi 450 vạn, Minh Bắc nắm hảo bài tay đều là thấm mồ hôi, phía trước chăn chăn đã mang theo bọn họ đã làm dự toán phân tích, lúc này giá cả cũng ly dự toán tối cao giới còn có một khoảng cách, nhưng này cũng thắng không nổi hắn khẩn trương. Hơn 400 vạn A, Minh Bắc cảm thấy chính mình cả đời khả năng cũng sẽ không có nhiều như vậy tiền. 500 vạn, rốt cuộc một nhà xí nghiệp đem giá cả lại nâng tới rồi một cái tân độ cao, chăn chăn quay đầu lại nhìn Minh Bắc liếc mắt một cái. Thấy hắn tựa hồ không dám cử thẻ bài trực tiếp duỗi tay đem hào bài cầm lại đây, 500 nhất nhặt vạn. Minh Bắc đều mau cho chính mình thân muội muội quỳ, hiện tại giá cả như vậy cao nhân ra thêm 5 vạn đều đến do dự, ngươi này đột nhiên một chút chướng 10 vạn hảo sao. Quả nhiên ở chăn chăn cử bài về sau rất nhiều phía trước còn do dự đơn vị đều nghỉ ngơi tâm tư, mắt nhìn thời gian liền phải tới rồi, phía trước kêu 500 vạn báo giá cái kia xí nghiệp lại dơ lên thẻ bài, 500 nhất nhặt ngũ vạn. Chăn chăn không chút do dự lập tức tiếp thượng. 520 vạn. 520 vạn. Toàn trường người mục mục nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới lần đầu tiên bán đấu giá thổ địa sử dụng quyền cư nhiên có thể tới cái này giá cao, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều nghỉ ngơi tâm tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo người chủ trì đếm ngược giữa sân một mảnh yên tĩnh, bán đấu giá chú ý ở chăn chăn chờ mong trong ánh mắt rốt cuộc hạ xuống, Minh Chăn Địa Úc công ty lấy 520 vạn giá cả bắt được này khối 9.000 nhiều mét vuông thổ địa. Lần này tới đấu giá cơ bản đều là các kiến trúc xí nghiệp hoặc là địa ốc công ty người phụ trách, đối với Lý Minh Chăn có quen thuộc, có tác chỉ biết nàng hiến cho văn vật thanh danh, đối nàng cá nhân còn không phải thực hiểu biết. Lần này bán đấu giá thổ địa Minh Chăn địa ốc công ty rút đến thứ nhất, rất nhiều người mượn cơ hội lại đây chúc mừng một chút, mặc kệ nói như thế nào trước hôn cái mặt thuộc luôn là không chỗ hỏng. Chăn chăn nhất nhất cùng tới chúc mừng người chào hỏi qua, liền mang theo Minh Bắc đi cùng quốc thổ tài nguyên cục người ký hợp đồng, dựa theo hợp đồng quy định. Minh Chăn Địa Úc công ty yêu cầu ở bán đấu giá sau trong vòng 10 ngày giao nộp toàn bộ khoản tiền. Nếu là khác xí nghiệp, quốc thổ tài nguyên cục người có lẽ còn lo lắng, nhưng vừa nghe Lý Minh Chăn tên, liền quốc thổ tài nguyên cục cao cục trưởng đều lại đây cùng nàng bắt tay, đã sớm cửu ngưỡng đại danh, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Chăn chăn cười, ta tin tưởng về sau chúng ta gặp mặt cơ hội còn rất nhiều, rốt cuộc như vậy đấu giá hội càng ngày càng nhiều. Thấy đám người dần dần tan đi, cao cục trưởng nhưng thật ra thực hảo tâm thế nàng lo lắng. Như vậy cao giá cả bắt lấy này mau mà, các ngươi thật sự sẽ không bồi sao. Chăn chăn chỉ hơi trầm ngâm một chút liền cười nói, chúng ta sẽ chế tạo thành thị nơi ở làm mẫu tiểu khu, trở thành đế đô tiểu khu điển phạm, sẽ không bồi tiền. Như vậy, chúc ngươi vận may. Cao cục trưởng cùng chăn chăn lại nắm tay, mang theo thêm tốt văn kiện rời đi hội trường đấu giá. Minh Bắc lúc này mới thấu lại đây, hai chân chiến hỏi, ta thật cấp mua, 520 vạn. Chăn chăn nhìn hắn đầy mặt là hãn bộ dáng, thập phần bất đắc dĩ mà nói. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, ngươi liền dọa thành như vậy. 520 vạn a. Ta tổng cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Minh Bắc rung đùi đắc ý thở dài, "Muội a, nghe ca một câu, ngươi tuy rằng có tiền nhưng cũng không thể như vậy bại xuống a, 500 nhiều vạn, ta cảm thấy đủ ta tránh mấy lời." Chăn chăn câu lấy Minh Bắc bả vai, thiệt tình thực lòng cho hắn kiến nghị, "Chờ ta này tiểu khu kiến hảo về sau ngươi mua tam bộ tốt nhất hộ hình, chờ thêm thượng 20 năm đừng nói 500 vạn, 5000 vạn ngươi đều có." Ngươi tỉnh ở kia lừa dối đi. Minh Bắc bị chăn chăn làm cho tức lời, ai còn hơn 1000 vạn mua cái nhà cũ, lại không phải ngốc. Chăn chăn cười cười, đẩy Minh Bắc ra hội trường, được rồi, chạy nhanh, ta đi thương lượng tân tiểu khu xây dựng sự. Minh Bắc cùng hắn mấy cái đồng học đều là Hoa Quốc Đại học kiến trúc hệ cao tài sinh, lại ở Đế Đô Thiết Kế Viện công tác quá nhiều năm, công tác năng lực đều rất mạnh, mà chăn chăn còn lại là ở đời sau xem qua đủ loại phòng ở, có khác với hiện tại lấy sinh hoạt là chủ nhà ở nhu cầu, đời sau cải thiện tính nhà ở làm người cư trú càng thêm thoải mái. Vì thế chăn chăn đưa ra kiến nghị bao gồm Nam Bắc thông thấu, toilet làm ướp chia lịa, lấy ánh sáng, tầng cao cùng với tiểu khu xanh hóa, phòng cháy, nhi đồng trò chơi khu, lão nhân hoạt động khu chờ phương diện, nhìn một đám ý chí chiến đấu sục sôi người trẻ tuổi, chăn chăn thập phần nghiêm túc mà nói, Minh Chăn Địa Úc công ty cái thứ nhất tiểu khu liền phải kiến lấy cao cấp người dùng đàn là chủ xa hoa tiểu khu, dẫn dắt Đế Đô cư trú trào lưu. Đối với Minh Bắc chờ này đó thiết kế sư tới nói, chăn chăn một câu có thể kích phát bọn họ rất nhiều linh cảm, nửa tháng sau tiểu khu xây dựng thiết kế cùng quy hoạch đồ đã tất cả đều ra tới. Thời gian chính là tiền tài, ở quy hoạch đồ cùng thiết kế phương án thông qua xét duyệt sau, Minh Bắc mấy người lập tức mang theo kiến trúc đội bắt đầu thi công, mới vừa náo nhiệt mấy ngày văn phòng lại chỉ còn lại có mấy cái làm công văn viên, chăn chăn rối rối người, dặn dò trợ lý có việc hướng chính mình trong nhà gọi điện thoại về sau, hoan thoát mà về nhà lôi kéo Hy Tuấn Kiệt các nơi đi du lịch đi. Chăn chăn lúc này là trực tiếp từ trong không gian đem du thuyền thả đi ra ngoài, sau đó mang theo Hy Tuấn Kiệt xuất hiện ở du thuyền thượng, du thuyền theo sóng biển ở bờ biển thượng tự do phiêu đãng. Hy Tuấn Kiệt hứng thú bừng bừng mà cầm đi cần câu đi thả câu. Nhìn nửa ngày đều bất động một chút cần câu, chăn chăn thực hoài nghi mà nhìn hắn, chúng ta giữa chưa thật sự có thể ăn thượng hải tiên sao. Hy Tuấn Kiệt nhìn hoàn toàn không có phản ứng cần câu cũng coi chút ốc, bức, ta đây là dựa theo ngươi nói chuẩn bị hải cần câu cùng mồi câu, như thế nào liền không được đâu. Nếu không ngươi thử xem. Chăn chăn hoài nghi mà nhìn hắn một cái, mới vừa tiếp nhận Hy Tuấn Kiệt trong tay cần câu không một phút, cần câu liền đi xuống chấm xuống. Hy Tuấn Kiệt lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi nhìn xem ta liền nói ta chuẩn bị mồi câu khá tốt đi. Chăn chăn đóng sầm tới một con cá lớn, đem cần câu lại đưa cho Hy Tuấn Kiệt, vậy ngươi tiếp tục câu, ta đi trước đem thịt cá cháo hầm thượng. Chăn chăn đem cá biển đặt ở thất thượng, đi ra dịch cốt đem lại hoạt lại nộn thịt cá đặt ở thiêu lan cháo, lại rải lên chút muối. Cháo đem thịt cá bao vây đi vào, qua một phút lại quay cuồng lên, mắt thấy cháo sắp phát ra tới, chăn chăn đem hỏa cấp đóng, thỉnh hai chén lại tiên lại nộn thịt cá cháo đặt ở trên bàn cơm. Hy Tuấn Kiệt bởi vì miệng vết thương nguyên nhân, không thể ăn quá nhiều hải sản, cho nên chăn chăn đem trong không gian chữ hàng hướng ra cầm không ít, phiến tốt vịt nướng, xanh biết rau xanh, nộn nộn đậu hủ, còn có thoạt nhìn liền muốn ăn tăng nhiều thịt kho tẩu sư từ đầu. Bày tràn đầy một bàn đồ ăn, chăn chăn thấy Hy Tuấn Kiệt vẫn như cũ ngồi xổm nơi đó vẫn không nhúc nhích, ngươi đây là lại câu không lên. Hy Tuấn Kiệt cười mỉa một chút, khả năng khu vực này hải sản không quá nhiều. Chăn chăn xem xét hắn liếc mắt một cái. Từ bên cạnh cầm lấy một cái túi lưới ném xuống, chờ dây thừng phóng tới đế về sau chăn chăn liền chờ cũng chưa chờ liền túm đi lên, chờ túi lưới ra mặt nước thời điểm, bên trong thình lình trang một con thành công nhân thủ chiều dài cánh tay đại tôm hùm. Hy Tuấn Kiệt thẹn quá thành giận mà ném cần câu, này đó ngoạn ý cũng quá khi dễ người. Chăn chăn cười đem túi lưới còn tại Hy Tuấn Kiệt dưới lòng bàn chân, trước phóng không gian dưỡng, chờ miệng vết thương của ngươi hảo, chúng ta ở đem nó ăn luôn. Hy Tuấn Kiệt không hề đi cùng hải sản phân cao thấp. Hắn đem chuẩn bị tốt rượu vang đỏ chậm rãi ngã vào ly chung, cầm lấy trong đó một chi chén rượu đưa cho chăn chăn, ta cảm thấy đây là nhất lãng mạn hẹn hò. Chăn chăn cười nhẹ nhàng mà cùng Hy Tuấn Kiệt chạm vào một chút chén rượu, về sau loại này hẹn hò còn sẽ rất nhiều. Hy Tuấn Kiệt nhấp một ngụm rượu, đồng nhiên nhớ tới kia kiện vẫn luôn làm hắn vô cùng tò mò sự, ta nhớ rõ năm đó ngươi đem kéo phỉ tiểu trang 82 niên đại rượu vang đỏ mua đi rồi 2/3 tồn kho, rốt cuộc có ích lợi gì? Chăn chăn cười. Ta chuẩn bị lưu trữ cho ngươi đường nước uống. Chương 135 đệ 135 chương. Một năm sau, từ Minh Chăn Địa Úc công ty xây dựng thành thị hoa viên tiểu khu rốt cuộc làm xong, tại đây đồng thời tiểu khu nguyên bộ phương tiện cũng đều kiến hảo, hoặc cao hoặc lùn hoặc cong hoặc thẳng thang trượt, phim hoạt họa hình tượng cầu bập bên cùng lắc lắc mã, 1 mét tả hữu leo lên giá, cùng với một khối có tinh tế hạt cắt đào sa trì, này đó ở đời sau tiểu khu chuẩn bị phương tiện, mà ở lúc này lại là toàn đế quốc thậm chí cả nước độc nhất phân. Trừ cái này ra, trong nhà bể bơi, trong tiểu khu công cộng tập thể hình thiết bị cũng đều trở thành thành thị hoa viên tiểu khu tiêu thụ manh lưới. Đến nỗi tiểu khu xanh hóa càng không cần phải nói, nhổ trồng lại đây đều là thành niên thụ, hoa trong hồ cũng đều nở khắp sắc thái rực rỡ đóa hoa, mà nồng đậm mềm mại trên cỏ từng điều đá đường nhỏ càng cấp tiểu khu thêm sắc không ít. Chăn chăn cấp thành thị hoa viên tiểu khu làm định vị chính là cao cấp tiểu khu, bởi vậy trong tiểu khu cũng trang bị mình chăn địa ốc công ty chính mình công ty bất động sản. Trải qua đi càng đảo, Thâm Thị hệ thống huấn luyện học tập về sau, này đó bất động sản nhân viên đã cụ bị chấp nghiệp tư cách. Tiểu khu có quá nhiều lượng điểm yêu cầu nhất nhất giới thiệu, bởi vì chăn chăn trước mở ra một tháng tham quan thời gian, chủ yếu là giới thiệu tiểu khu nguyên bộ phương tiện, công ty bất động sản quản lý cập thu phí, quan trọng nhất chính là thỉnh cố ý mua sắm nhân viên tham quan bản mẫu gian. Chăn chăn đã ở cái này tiểu khu bên trong định ra hai bộ 180m² hộ hình phòng ở, cũng đã toàn làm xong trang hoàng, Minh Bắc mua chính là 140 bình, mặt khác mấy cái thiết kế sư mua chính là 90 bình. Đối với Minh Bắc cùng thiết kế sư phòng ở, chăn chăn đều là dựa theo phí tổn giới cấp bọn họ, hơn nữa căn cứ hộ hình tiến hành thiết kế trang hoàng, sở hữu trang hoàng phí dụng toàn bộ từ công ty gánh vác, điều kiện này đó phòng ở đều phải đương một tháng bản mẫu gian. Phải biết rằng công ty trang hoàng khi vô luận là tuyển dụng tài liệu đều là trên thị trường tốt nhất, gia cụ càng là lên cao xưởng gia cụ sinh sản xa hoa gia cụ, quang này hai hạng liền không sai biệt lắm mau đủ bọn họ giá nhà một nửa. Lúc trước trang hoàng hoàn công thời điểm mấy cái thiết kế sư thấy chăn chăn gánh vác nhiều như vậy tiền đều hơi xấu hổ, tưởng đem trang hoàng phí cùng gia cụ phí giao trở về, bất quá chăn chăn vung tay lên tất cả đều chắn trở về, coi như là các ngươi này một năm vất vả tiền thưởng. Nói vài người trong lòng thập phần bất tiếp. Rốt cuộc tới rồi tiểu khu mở ra tham quan ngày này, đã sớm nhón chân mong chờ đế đâu người hô bằng dẫn bạn mà đi tới tiểu khu, tiến tiểu khu đại môn liền trước bị ăn mặc chế phục bảo vệ cửa cấp trấn trụ, rất nhiều người ở bọn họ túi chào buổi chiều không phục hồi tinh thần lại. Chờ vào tiểu khu về sau càng là 5 bước một họa, 10 bước một cảnh, tỉ mỉ thiết kế tiểu khu làm người lưu luyến quên phản. Có mang đến hải tử thấy được nơi xa đủ mọi màu sắc thang trượt, tức khắc đem ngoan ngoãn nghe lời dặn dò vứt tới rồi sau đầu, túng đại nhân liền phải đi qua chơi một chút. Tới xem phòng ở có một ít là có của cải người, cũng có một ít là chuẩn bị kết hôn tưởng dọn ra tới trụ tiểu thanh niên. Bất quá vừa nghe nhân viên công tác giới thiệu nói nhỏ nhất phòng ở cũng ở 98m², tức khắc không ít người đều dập tắt mua sắm ý niệm. Bất quá chăn chăn đối này sớm có dự đánh giá, rốt cuộc thành thị hoa viên tiểu khu là mang bất động sản. Nếu đem mua sắm quần thể phong quá thấp, rất có thể hậu kỳ bởi vì giao không thượng bất động sản phí cái cỏ, còn không bằng ngay từ đầu liền dùng diện tích cùng giới vị sàng chọn khách hàng. Có một ít người nghe nói diện tích liền có chút do dự, càng có những người này nghe xong diện tích hai mắt mạo quang, bất quá mặc kệ là tưởng mua vẫn là không nghĩ mua, đều không thể như vậy trở về, tới cũng tới rồi như thế nào cũng được đến cái gọi là bản mẫu gian nhìn một cái, rốt cuộc cái này tiểu khu kiến chính là cái dạng gì phong ở. Lúc này còn không có trang hoàng khái niệm, soát một soát tường mang lên tân gia cụ liền tính thu thập qua, nghìn bài một điệu trang trí bài trí, đi nhà ai đều nhìn quen mắt. Mà chăn chăn sở chế tạo bản mẫu gian tắc chọn dùng đời sau trang hoàng lý niệm, ở không gian lợi dụng cơ sở thượng chú ý phong cách trật tự tính cùng trình tự tính, xông ra ra văn hóa. Vừa vào cửa huyền quan chỗ phía trên là ấm áp ánh đèn, mặt bắc là một loạt ngăn tủ môn, nhân viên công tác mở ra phía dưới là tủ giày, mặt trên còn lại là tủ quần áo, có thể thu nạp người một nhà ra cửa xuyên y phục cùng giày. Nam diện còn lại là nhà ăn cùng phòng khách, gỗ đặc bàn ghế thượng bãi cảnh trí bộ đồ ăn. Mặt trên đèn treo trừ bỏ tinh xảo lại không thể tưởng được khác từ ngữ, nhà ăn cùng phòng khách cũng không có rõ ràng vật thật ngăn cách, liếc mắt một cái vọng qua đi không chỉ có làm người cảm thấy không gian rộng lớn càng gia tăng rồi chỉnh thể lấy ánh sáng. Phòng khách ngoại sườn dương quang vẫn như cũ là mở ra thức, cùng phòng khách liền vì nhất thể, từ ban công đi đến bên kia cùng phòng ngủ chính tương liên, trung gian là rơi xuống đất cửa kính, mọi người nhìn rộng thoáng phòng ở nghĩ lại nhà mình cơ bản đều dựa vào bóng đèn lấy ánh sáng, tức khắc một đám đều không nghĩ đi rồi. Rất nhiều nguyên bản nhưng mua nhưng không mua người nhìn đến trang hoàng tốt phòng ốc, một đám đôi mắt đều sáng, thậm chí có trực tiếp thực trắng ra hỏi, loại này trang hoàng tốt phòng ở các người bán hay không? Liền này gian lớn nhất, ta có thể ra gấp đôi giá cả. Chăn chăn cười lắc lắc đầu, đây là ta mua tới tặng cho nhà ta hài tử, bất quá nếu các ngươi tưởng trang hoàng, chúng ta bất động sản công ty kỳ hạ công ty nội thất có thể cung cấp tương ứng nghiệp vụ. Hào đi! Người nọ không cam lòng táp táp lưỡi, vậy các ngươi phòng ở khi nào bán? Chăn chăn cười, thứ hai tuần sau buổi sáng 9 giờ chính thức đem bán, dựa theo xếp hàng trình tự tuyển phòng. Tức khác tới xem phòng mọi người ánh mắt cho nhau đối chạm vào, đều ở đánh giá thứ hai tuần sau sẽ có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh. Tới rồi chính thức đem bán hôm nay, chăn chăn phòng trừng người sẽ tương đối nhiều, bởi vậy yêu cầu công ty công nhân 7 giờ liền phải đến bán lâu làm tốt tương quan chuẩn bị công tác. Nguyên bản cho rằng chính mình an bài thời gian đã tương đối sớm, nhưng chờ tới về sau nhìn đến bán lâu chỗ cửa bài đen nghìn nghịt đội ngũ tức khắc hoảng sợ. Chăn chăn nhìn ra hạ xếp hàng nhân số, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ hôm nay này phòng ở đều có thể bán đi. Nhân viên công tác vội vàng dựa theo xếp hàng trình tự phát hào bài, sau đó thỉnh bọn họ tiến vào nghỉ ngơi, nhân viên công tác trước tiên chuẩn bị tốt bánh mì, lạp xưởng cùng nước khoáng phân phát đi xuống. Những người này không ít là dạng sáng 4-5 giờ liền tới, đợi 2-3 tiếng đồng hồ đã sớm bụng đói kêu vang, này sẽ ăn bánh mì tuy rằng không tính thực no, nhưng nguyên bản nôn nóng tâm tình lại bởi vậy vững vàng không ít. Lục tục còn có không ít người tới, nhìn đến trong đại sảnh mặt bên ngoài đều là tràn đầy người đều có chút tuyệt vọng, bất quá nếu tới như thế nào cũng đến thử xem, vạn nhất chính mình nhìn chúng kia bộ vừa lúc không ai tuyển đâu. Tới rồi 9 giờ một khắc, nhân viên công tác cầm hợp đồng kêu hào bài. Thành thị hoa viên tiểu khu định giá trung bình là ở 2.500 nguyên một bình, tưởng mua người cần thiết hiện trường trước giao nộp 1 vạn tiền đặt cọc, lúc sau ở 5 ngày nội giao nộp toàn khoản. Minh Bắc đám người đều lo lắng như vậy giá cả khả năng rất nhiều người mua không nổi, nhưng là sự thật chứng minh khi nào cũng không thiếu kẻ có tiền, ngắn ngủn trong vòng nửa ngày, sở hữu phòng ở đều bị bán ra không còn. Nguyên bản đều cảm thấy lần này Lý Minh Chân khẳng định thâm hụt tiền đồng hành đều trợn mắt há hốc mồm, cư nhiên bán như vậy cao giá cả có thể đoạt phá đầu. Thương phẩm phòng thị trường giá thị trường khi nào tốt như vậy? Ở tất cả mọi người cảm thấy Chăn Chăn sẽ tiếp tục xây dựng xa hoa tiểu khu thời điểm, Minh Chăn Địa Ốc công ty cái thứ hai lâu bàn lại ngoài dự đoán mọi người xây dựng một cái lấy 6-70 mét vuông là chủ cơ bản nhu cầu nơi ở tiểu khu. Tuy rằng tiểu khu không có thành thị hoa viên cái loại này cao cấp nguyên bộ, nhưng là xanh um tươi tốt hoa mục cũng làm cái này tiểu khu ở cùng cấp bậc trong tiểu khu trổ hết tài năng. Liên tục hai cái tiểu khu đều được tuyển đế đô quy phạm tính tiểu khu. Ở mặt khác thành thị tiến đến tham quan học tập đồng thời cũng ở đế đô nhân tâm lạc hạ khắc sâu dấu vết. Mà Minh Bắc từ khi chính mình lưu căn hộ kia ở thường xuyên bị người đưa ra muốn giá cao thu mua sau cũng tựa như mở ra tân thế giới đại môn. Về sau mỗi khi chính mình công ty xây dựng tân tiểu khu sau, hắn liền gắt gao khẩn mà cùng Chăn Chăn nện bước, chỉ cần Chăn Chăn ở trong tiểu khu lưu phòng ở, kia Minh Bắc lập tức liền đi theo mua, trong nhà tiền lưu ra hàng ngày dùng bên ngoài, mặt khác đều đổi thành phòng ở. Chỉ chớp mắt đi qua 3 năm, Chăn Chăn trên tay mấy nhà xí nghiệp đều đã trở thành đế đô thậm chí cả nước nổi danh xí nghiệp, đặc biệt là Minh Chăn Địa Ốc công ty, tại đây mấy năm trong vòng nhanh chóng làm to làm lớn, từ ban đầu mười mấy người hai chi thi công đội tới rồi hiện giờ đã có một đống xa hoa office building xí nghiệp, nghiệp vụ phạm vi cũng từ đế đô hướng quanh thân thành thị kéo dài. Công tác bận rộn rất nhiều Chăn Chăn cùng Hy Tuấn Kiệt càng quý trọng cùng người nhà ở chung, phía trước rời đi nước Pháp khi, Chăn Chăn từng làm Hy Tuấn Kiệt lưu ý một chút có hay không thích hợp tiểu đảo. Muốn mang cả nhà đi nghỉ phép. Hy Tuấn Kiệt vẫn luôn đem chuyện này để ở trong lòng. Ở đầu năm thời điểm Hy Tuấn Kiệt rốt cuộc tìm kiếm đến một cái phú hào bán đấu giá tư nhân đảo nhỏ. Này tòa đảo nhỏ ly lục địa 10 km, có mềm mại tinh tế bờ cát, thanh triệt nước biển cùng với phong phú đa dạng sinh vật biển, cũng được hưởng hoàn toàn quyền kế thừa. Phía trước đảo chủ bởi vì thường xuyên tiểu đảo khách du lịch, còn ở trên đảo nhỏ chế tạo một cái xa hoa trang viên. Hy Tuấn Kiệt mua tiểu đảo về sau cắt cử chuyên nghiệp đoàn đội đến trên đảo đem trang viên một lần nữa kiểm tra nghỉ ngơi một phen, trên đảo tự nhiên hoặc là nhân tạo cảnh quan cũng tiến hành rồi từng cái kiểm tra, bảo đảm an toàn không có lầm sau Hy Tuấn Kiệt lúc này mới đem du lịch để thượng nhật trình. Lúc này Bắc Kinh đã đến rét lạnh mùa đông, trong phòng tuy rằng máy sưởi thiêu nóng bỏng, nhưng không thể ra khỏi phòng cảm giác vẫn như cũ làm Lý Lao Thái có chút bị đè nén. Lý Lao Thái đã mau 90 tuổi người, nhưng ở Trương Tiên Sinh quanh năm suốt tháng điều dưỡng hạ. Chăn Chăn thường xuyên dùng dị năng cho nàng mát xa hạ, thân thể vẫn như cũ thập phần khỏe mạnh. Bất quá rốt cuộc lớn như vậy tuổi, tuy rằng thân thể còn hảo, nhưng là tinh khí thần minh hiện so trước kia kém một ít, nếu không có Long Phượng Thai mỗi ngày tại bên người bồi, Lý Lao Thái chỉ sợ càng không có gì sức mạnh. Khi Tuấn Kiệt lái xe đến Minh Chăn Địa Ốc công ty, trước đài nhân viên công tác đã đối lão bản nam nhân thập phần quen thuộc, rốt cuộc như vậy tuổi trẻ vừa anh Tuấn quan ngoại giao, quang nhìn liền rất làm nhân tâm động. Ngồi thang máy tới rồi 8 tầng tổng giám đốc văn phòng, khi Tuấn Kiệt mới vừa đi lên, liền thấy Chăn Chăn đánh tới cửa văn phòng, làm cho bên ngoài bí thư cùng trợ lý mặt, còn làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình, ta còn tưởng ngươi chừng nào thì sẽ tới, kết quả một mở cửa ngươi liền đến. Khi Tuấn Kiệt biết nàng dụng ý thức thấy được chính mình tới, nhưng vẫn là thập phần phối hợp mà nói, này thuyết minh chúng ta tâm hữu linh tê. Chăn Chăn cười vãn trụ hắn cánh tay đi vào văn phòng, xa hoa cửa gỗ ở trợ lý cùng bí thư bắt quái trong ánh mắt đóng lại. Chăn Chăn bí thư thường thanh dùng hai chỉ nắm tay nâng cằm vẻ mặt ngượng ảo mà thở dài, Lý Tổng Hòa Hy tiên sinh quả thực quá xứng đôi, hai người chỉ cần ở bên nhau liền cảm giác đều là tràn đầy tình yêu. Tạ tỷ, ngươi nói Lý Tổng như thế nào may mắn như vậy, gả cho lại tuổi trẻ lại xoáy quan ngoại giao, ta như thế nào liền không gặp được như vậy ưu tú hảo nam nhân. Trợ lý Tạ Hoa nhìn nàng một cái, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, Lý Tổng Hòa nàng lão công đều là đế đô đại học cao tài sinh, ngươi nếu là muốn tìm như vậy ưu tú nam nhân. Ta cảm thấy ngươi đến trước thi đậu đế đô đại học. Thường thanh vẻ mặt thất bại mà thở dài, đế đô đại học nữ sinh rất nhiều, nhưng Hy tiên sinh liền một cái, ta cảm thấy ý ý dung mạo của ta thi được đi cũng không có gì dùng, vẫn là hảo hảo làm hảo công tác của ta đừng làm mộng tưởng hão huyền. Tạ Hoa hơi hơi mỉm cười, nhận thức ngươi lâu như vậy đảo lần đầu tiên phát hiện ngươi như vậy có tự mình hiểu lấy. Thường Thanh lau mặt, xoay người đi nước trà gian, qua vài phút sau bưng một mầm tẩy sạch sẽ quả táo ra tới. Chăn chăn đối thủ phía dưới công nhân từ trước đến nay thập phần hào phóng, lương bổng cùng phúc lợi không cần phải nói, mấy nhà đơn vị trong văn phòng trái cây liền trước nay không đoạn quá, mỗi ngày đều chuyên môn có người tới đưa trái cây. Này đó trái cây là chăn chăn bao một ngọn núi chính mình loại, chuyên cấp chăn chăn danh nghĩa xí nghiệp cung ứng. Gõ gõ môn, nghe được bên trong Lý Tổng hô thanh chấp thuận tiến vào, Thường Thanh lập tức lộ ra nhất điểm mỹ tươi cười nhẹ nhàng mà đẩy ra môn. Chăn chăn ngẩng đầu nhìn Thường Thanh liếc mắt một cái, Thường Thanh lập tức cười đem quả táo phóng tới trên bàn, hôm nay mới vừa đưa tới quả táo. Khi Tuấn Kiệt chiều nàng gật gật đầu, thập phần khách khí hỏi, hỗ trợ lấy một chút dao gọt hoa quả hảo sao? Mang ra quả táo chăn chăn không chịu ăn. Thường Thanh lấy dao gọt hoa quả đưa cho Hy Tuấn Kiệt, xem hắn nghiêm túc mà cấp Lý Minh chăn tức quả táo lại vẻ mặt ngượng ảo mà phiêu ra tới, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, Hy tiên sinh cũng thật ôn nhu, đối Lý Tổng cũng hảo. Nàng đỗng nhiên một phách cái bàn, tiến đến Tạ Hoa bên cạnh nhỏ giọng nói, ngươi biết không? Hắn kêu ta Lý Tổng chăn chăn, tâm tắc, ta đoán hai người bọn họ yêu đương thời điểm khẳng định đặc biệt ngọt ngào. Người hai hiện tại cũng đặc biệt ngọt ngào. Tạ Hoa vươn tay đem nàng đầu ấn trở về, ta cảm thấy ngươi đến chạy nhanh yêu đương. Ra đầu rồi cả ngày nhìn nhân ra hai vợ chồng chảy nước miếng, giống gì bộ dáng. Chính là nhìn hai người bọn họ ở bên nhau nhất cử nhất động so với ta chính mình xử đối tượng còn kích động, cùng yêu đương cái loại này điện ảnh dường như. Thường Thanh nhỏ giọng nói. Tích. Cửa thang máy mở ra, Minh Bác từ thang máy đi ra, hắn gõ gõ Thường Thanh cái bàn, chỉ chăn chăn văn phòng cửa gỗ, Lý Tổng ở bên trong sao. Ở, bất quá Hy tiên sinh cũng tới, mới vừa đi vào. Thường Thanh lập tức đứng lên trả lời nói. Tuấn Kiệt cũng tới. Minh Bắc cười cười, gõ gõ môn không đợi trả lời liền đẩy cửa đi vào. Thường Thanh nhìn Minh Bắc hành động, chờ hắn đi vào về sau lại nhịn không được hỏi Tạ Hoa, ngươi nói phó giám đốc không đợi Lý Tổng nói mời vào liền mở cửa, hắn còn gõ cái gì môn? Có phải hay không cảm thấy Lý Tổng hòa Hy tiên sinh sẽ ở bên trong nàng nhướng mày đầu, vẻ mặt tặc cười mà làm cái thân thân thủ thế? Tạ Hoa bị Thường Thanh bắt quái mau phiền đã chết, ta nói Thường Thanh à, ta xem ngươi sao cùng muốn nghẹn điên rồi dường như đâu. Nếu không ta cho ngươi giới thiệu cái đối tượng đi, ngươi thích gì dạng? Thường Thanh đôi mắt đều sáng, lập tức phủng khuôn mặt vẻ mặt nhộn nhạo, muốn Hy tiên sinh như vậy anh Tuấn săn sóc hiểu lãng mạn. Tạ Hoa trên mặt tươi cười lập tức thu trở về, lại tùy tay đem Thường Thanh mặt ấn trở về, ngươi vẫn là độc thân được. Tổng tài văn phòng nội, Hy Tuấn Kiệt chính đem tiểu đảo ảnh chụp đưa cho chăn chăn xem, phong cảnh đặc biệt mỹ, trên đảo phương tiện cũng thập phần đầy đủ hết, ta thuê một nhà công ty phụ trách chúng ta ở trên đảo bảo toàn, quản gia cập gia chính phục vụ. Chăn chăn vừa nghe liền tâm động, vừa lúc hiện tại thời tiết lánh, ta xem mãi cùng mẹ đều không quá yêu ra cửa, lúc này dẫn bọn hắn đi vừa lúc. Chăn chăn cân nhắc chính mình đảo khi nào đều thích hợp, chỉ là không biết Hy Tuấn Kiệt có thể thỉnh mấy ngày giả. Tuấn Kiệt, ngươi đại khái khi nào có rảnh? Chúng ta cùng nhau bồi bọn họ đi. Hy Tuấn Kiệt cười nói, vì ngày này ta tích cóp 3 năm nghỉ đông, hơn nữa cuối tuần như thế nào cũng có thể đi hơn một tháng, ngươi định hảo thời gian cho ta biết là được. Minh Bắc ở bên cạnh nghe tâm thẳng ngứa. Này Hải cũng thật mỹ, ta mãi chỉ định thích. Chăn chăn cười nhìn hắn, công ty mùa đông lại không đội, nếu là tẩu tử có rảnh nói các ngươi cũng mang theo Hải tử cùng đi bái. Ta còn muốn gọi điện thoại hỏi một chút đại ca, nhị ca, tam ca bọn họ, xem ai có thể dịch ra không tới. Chăn chăn nói xong trở lại bàn làm việc, một bên đánh nổi tuyến điện thoại kêu Tạ Hoa tiến vào, một bên đem bên tay lịch ngày cầm lại đây, gần nhất một tháng có hay không đặc biệt quan trọng hội nghị hoặc là thổ địa bán đấu giá. Tạ Hoa lập tức nói. Chỉ có mấy cái bên trong hội nghị, mặt khác cùng Kim Thành Địa Ốc công ty Kim Tổng, Vạn Thạch tập đoàn Trương luôn có cái yến hội. Chăn chăn lấy bút ở lịch ngày thượng vẽ mấy cái vòng, đem quan trọng hội nghị dịch đến trong vòng 3 ngày khai xong, mặt khác có yêu cầu ký tên văn kiện cũng ở trong vòng 3 ngày đi xong thủ tục, đến nỗi yến hội ta sẽ cùng Trương Tổng hòa Kim Tổng gọi điện thoại giải thích một chút, mặt khác không quan trọng sự toàn bộ hủy bỏ an bài. Tạ Hoa nhìn từ trước đến nay công tác cùng chăn chăn một bộ không chuẩn bị làm việc tư thế, nhịn không được hỏi, Lý Tổng, ngài đây là có khác gan bài sao? Ân, ta muốn nghỉ phép. Chăn chăn trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, tháng riêng 15 phía trước đều sẽ không trở về. Tạ Hoa yên lặng tính một chút, ước chừng có một tháng rơi thời gian, tức khắc vẻ mặt hâm mộ mà nhìn chăn chăn, Lý Tổng, ngài này kỳ nghỉ cũng thật đủ lớn lên. Ta cũng cảm thấy khá dài. Chăn chăn Mỹ tư tư mà cười, cũng thập phần thông tình đạt lý mà cấp trợ lý nghỉ, ngươi nghỉ đồng không cũng không hưu sao. Cùng Thường Thanh thương lượng hảo thời gian, hai người các ngươi thay phiên hưu. Chỉ cần bảo đảm nơi này có một người liền có thể. Tốt. Tạ Hoa cười nói, kia trước tiên cầu chúc ngài lữ đồ vui sướng. Mắt nhìn chăn chăn định ra hành trình, Minh Bắc tức khắc ngồi không yên, bỏ xuống một câu, ta về nhà hỏi một chút ta tức phụ. Về sau đứng lên liền ra bên ngoài chạy. Chăn chăn cùng mấy cái ca ca liên hệ, Hi Tuấn Kiệt cũng hỏi Hi Láo Thái Thái cùng cha mẹ, mọi người trong nhà nghe này hai vợ chồng đem hải đảo nói so tiên cảnh còn Mỹ, một đám đều nói muốn đi. Minh Nam hai vợ chồng tốt nghiệp về sau trở về Bắc Xóa, một cái ở khu rừng công tác một cái ở bệnh viện đi làm, tuy rằng kiếm tiền so ra kém mặt khác huynh đệ, nhưng là cái kia từ nhỏ lớn lên tiểu thành, hai vợ chồng lại cảm thấy có khác tự tại. Nhận được chăn chăn mời đến nước ngoài nghỉ phép điện thoại, Minh Nam cũng có chút tâm động, rốt cuộc mùa đông Bắc Xóa chỉ cần ra cửa liền một bước khó đi, nếu là có thể ra cửa mang hải tử đi ra ngoài kiến thức, cũng là khá tốt một sự kiện. Chăn chăn ở trong điện thoại còn ở lại nhải mà khuyên Minh Nam, mãi, ba mẹ còn có đại ca, nhị ca, tứ ca đều đi, nếu là các ngươi không đi liền quá tiếc nuối, chúng ta nhiều ít năm cũng chưa hảo hảo tụ một tụ, ngươi tưởng mãi như vậy đại số tuổi, còn có thể cùng chúng ta ở bên nhau tụ vài lần a. Minh Nam vừa nghe lời này lập tức nói, kia hành, một hồi ta liền đi ra ngoài mua vé xe lửa mang theo bọn họ nương mấy cái đi đế đô. Kia gì, qua lại vé máy bay muốn bao nhiêu tiền a? Ta cùng nhau hối cho ngươi, ngươi giúp ta mua vé máy bay. Chăn chăn mới vừa nói, không cần, Minh Nam liền lập tức đánh gãy nàng, việc nào ra việc đó, đến hải đảo thượng ăn trụ đều được các ngươi bỏ tiền đã thật ngượng ngùng, qua lại vé máy bay như thế nào còn có thể làm ngươi ra tiền đâu. Nhà họ Lý giáo dục phương thức vẫn luôn là tự lực cánh sinh, trước nay liền không có đều phú cách nói, tựa như lúc trước bánh bao thịt muốn làm mua bán không có tiền thời điểm là đi cùng chăn chăn mượn, mà không phải mướn. Những năm gần đây cho dù chăn chăn lại có tiền, mặt khác huynh đệ cũng không cái loại này người tiền nhiều người nên nhiều ra tiền ý tưởng. Ngược lại bởi vì cha mẹ mãi mãi vẫn luôn đi theo chăn chăn cư trú, huynh đệ mấy cái trừ bỏ định kỳ cấp dưỡng lao tiền bên ngoài, còn thỉnh thoảng mà hướng tứ hợp viện tặng đồ, sợ chính mình đưa thiếu làm chăn chăn có hại. Chăn chăn cũng biết mấy cái ca ca ý tưởng, rốt cuộc Minh Đông, Minh Tây, Minh Bắc đều phải cho chính mình đưa vé máy bay tiền, nàng bất đắc dĩ mà cười nói, lần này là ta thỉnh, cái kia tiểu đảo cũng coi như ta tân ra, ta muốn thỉnh các ngươi đến nhà ta làm khách, cho ta ôn nổi. Nói nữa phòng ở là chính mình. Ăn đều là từ trong biển vớt đi lên, thật sự hoa không bao nhiêu tiền, ngươi liền đừng ở cùng ta để vé máy bay sự. Bắc Xóa bên kia dọn tân ra đều sẽ thỉnh thân thích bằng hữu qua đi ăn bữa cơm náo nhiệt, có tăng nhân khí cách nói, chăn chăn cười nói, lần này ta máy bay thuê bao, các ngươi liền thả lỏng cùng ta đi ra ngoài chơi là được. Được, ta bất hòa ngươi nói, ngươi chạy nhanh đi mua xe phiếu, ngươi sớm đến ta sớm xuất phát. Chăn chăn xử lý tốt công ty sự vụ, Minh Bắc cũng bắt tay trên đầu sống giao cho những người khác. Lăng Tú Lan đồ trang điểm cùng Xích Mỹ Dung cửa hàng đều đã trở thành chính quy xí nghiệp, đồng dạng sẽ không bởi vì người phụ trách không ở mà ảnh hưởng vận chuyển. Khi sóng dài năm trước liền từ vị trí thượng lui ra tới, hiện giờ ở nhà đậu đậu hải tử, cùng Lý Mộc Võ chơi cờ đấu võ mồm, thập phần thanh nhàn. Có thể nói người một nhà trừ bỏ Hi Tuấn Kiệt xin nghỉ thủ tục tương đối phiền toái bên ngoài, những người khác đều có thể nói đi là đi, thập phần tiêu sái. Bởi vì hiện tại giao thông còn không phải đặc biệt phát đạt. Hai nhà người tuy rằng sinh hoạt trình độ đều không tồi, nhưng là gặp qua hải lại không mấy cái, đến nỗi chăn chăn nói cái loại này ánh mặt trời, bờ cát, đảo nhỏ tình cảnh, một đám người càng là tưởng đều không nghĩ ra được là gì dạng. Phi cơ bay đến đám mây, so sánh với Lý Mộc Võ một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, Lý Lao Thái nhưng hưng phấn hỏng rồi, nàng nửa nằm ở kế cửa sổ vị trí thượng, nhìn phi cơ phía dưới biển mây cùng mặt trên nhìn không sót gì xanh lam không trung, cảm thấy chính mình giống nằm mơ giống nhau. Ngươi nói cuộc sống này thật là một ngày một cái dạng. Lý Lao Thái vô vô bên cạnh Vương Tố Phân tay, ngươi còn nhớ rõ chăn chăn sinh ra năm ấy không, ta khi đó còn cả ngày vì lấp đầy bụng phát sầu đâu, khi đó cảm thấy nếu là mỗi ngày có thể ăn cơm no chính là hảo sinh sống, ngươi nhìn hiện tại, đâu chỉ ăn cơm no à, ta đều trời cao, nhiều năng lực à. Đừng nói trời cao, chính là ngươi tưởng tượng ánh trăng chăn chăn đều có thể cho ngươi lộng đi lên. Vương Tố Phân cười nói, nương ngươi còn tưởng tượng chỗ nào? Chạy nhanh nói cho chăn chăn, ta cũng đi theo người lãng một lãng. Trên mặt trăng ta nhưng không đi. Lý Lao Thái mấy năm nay gì tiết mục đều xem qua, cũng không phải là cái loại này gì cũng đều không hiểu cái loại này Lao Thái Thái. Kia trên mặt đất có gì tốt, gì ngoạn ý không có, còn phải xuyên cùng cẩu hùng dường như, ngốc niết gác kia nhảy, ta nhưng không đi. Nàng Mỹ tư tư mà nằm ở lưng ghế thượng thoải mái mà thở dài một hơi, ta chính là còn muốn làm thuyền, bất quá ta đi hải đảo. Như thế nào cũng có thể ngồi trên thuyền đi. Chăn chăn từ phía sau vươn đầu tới, cười tủm tỉm mà nói, ta kia có vài loại thuyền, du thuyền, cano, mô tô thuyền, ngươi muốn làm loại nào liền ngồi loại nào. Đúng rồi, ta kia trên đảo còn có thể tiến trong biển chơi đâu, bất quá ngài tuổi lớn, có điểm nguy hiểm. Lý Lao Thái vây vây tay, ta ta ở trên mặt biển phải, đáy biển hạ làm ngươi kia mấy cái ngốc ca ca đi thử thử trở về cùng ta nói là được. Một đám người đều nở nụ cười, Lý Lao Thái nhìn bên ngoài biển mây nối thành một mảnh đồ sộ cảnh tượng, vội vàng chiều chăn chăn mấy tay, đại bảo lại đây cấp mãi nhiều chụp mấy chương ảnh chụp, trở về nhà về sau tẩy ra tới gửi hồi bắc xóa đi, hâm mộ chết bọn họ. Chăn chăn cầm lấy ca mê ra đứng lên, màn ảnh nhắm ngay Lý Lao Thái, ngoài miệng cười nói, chuẩn bị, một tam tam. Ca tím. Lý Lao Thái lộ ra hoàn mỹ tám viên răng giả. Chương 136 kết thúc chương. Rốt cuộc Lý Lao Thái là thượng số tuổi người, cho dù ngay từ đầu tinh thần mười phần, nhưng là trải qua thời gian dài phi hành, xuống phi cơ khi cả người đều héo. Những người khác cũng không thể so Lý Lao Thái hảo chỗ nào đi, một đám hể và hiệu xịu, liền dị quốc phong cảnh cũng chưa tâm tư thưởng thức. Cũng may Hy Tuấn Kiệt trước tiên đoán trước tới rồi tình huống như vậy, trước tiên liền tại hạ phi cơ thành thị đính hảo khách sạn 5 sao. Hy Lão gia tử cùng Hy Lão Thái Thái tuổi trẻ thời điểm là gặp qua chút bộ mặt thành phố, nhưng từ khi vận động bắt đầu về sau hai người liền không lại ra quá đế đô, chỉ chớp mắt hơn 20 năm qua đi, nhìn bên ngoài biến chuyển từng ngày biến hóa còn có điểm phát ngốc. Nhà họ Lý người càng không cần phải nói, quá khứ thời điểm ra cửa trụ nhà khách đều là xa xỉ, như vậy xa hoa khách sạn quả thực đột phá sức tưởng tượng. Đương phục vụ nhân viên giới thiệu khách sạn nguyên bộ phương tiện khi, một đám người nhìn bể bơi mắt to chừng mắt nhỏ, tựa hồ tưởng không rõ bơi lội địa phương sao cấp chỉnh trong phòng tới. Khi Tuấn Kiệt định phòng đều là xa hoa phòng xếp, vì chiếu cố lao nhân, khi sóng dài vợ chồng cùng Hy Lão gia tử, Lão Thái Thái trụ một phòng, Lý Mộc Võ, Vương Tố Phân cùng Lý Lao Thái trụ một cái phòng xếp, mặt khác đều mang theo chính mình hài tử trụ, dù sao một cái phòng xếp ba cái phòng ngủ, cũng không lo lắng ngủ không dưới. Vào phòng. Tinh thần hảo chút còn phao tắm rửa mới ngủ, khiêng không được cởi giày bò trên giường liền ngủ rồi. Đoàn người trời đất tối sầm ngủ 7-8 tiếng đồng hồ, chờ lên về sau đều có chút phát ngốc. Lý Lao Thái tuổi đại rất nhẹ, lại bởi vì thân thể mỏi mệt sớm liền tỉnh, chăn chăn dụng ý thức nhìn đến Lý Lao Thái lên không ngừng xoa chân, liền gõ cửa đi Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân cư trú phòng xếp. Vương Tố Phân lại đây mở cửa, thấy chăn chăn tới vội vàng làm nàng tiến vào, Long Phượng thai nghỉ ngơi thế nào? Có hay không khí hậu không phục không thích đứng gì? Nhớ tới kia hai cái con khỉ quậy, chăn chăn cười nhạo nói, ai đều không có hai người bọn họ thích đứng mau, mới vừa nằm xuống thời điểm còn tinh thần đầu đủ không chịu ngủ, một người một cái phòng còn gân cổ lên nói chuyện. Khó khăn ngủ về sau mới ngủ 4-5 cái giờ liền lên đem chúng ta nháo tỉnh, Tuấn Kiệt dẫn bọn hắn đến nhi đồng hoạt động khu đi chơi. Nhà ta Long Phượng thai thân thể chính là hảo. Lý Lao Thái ngồi ở trên sofa một bên ăn bánh kem một bên khen hai đứa nhỏ, đánh tiểu liền bất lo. Trừ bỏ so chăn chăn khi còn nhỏ thiếu chút nữa bên ngoài, so những người khác đều cường. Này thân thể cũng hảo, trước nay liền không có tiêu chảy phát sốt cảm mạo việc này, nếu là dưỡng hải tử đều như vậy bất lo thì tốt rồi. Chăn chăn cười nói, bất lo cái gì nha, một cái so một cái làm ấm ý. Chăn chăn nhìn ăn xong bánh kem lại cho nàng đệ thượng một ly nước ấm, mãi ngươi bỏ một bò, ta cho ngươi khơi thông kinh lạc. Đánh chăn chăn sẽ không chế dị năng sau chỉ cần ở nhà liền không quên cấp Lý Lao Thái massage. Sau lại cùng Trương Tiên Sinh cố ý học quá huyệt vị cùng thủ pháp, massage lên hiệu quả càng thêm rõ ràng. Bên không nói, liền Lý Lao Thái cặp kia đánh tiểu bọc lên chân nhỏ, ở chăn chăn thiên trường địa cửu dùng dị năng khơi thông hạ, xương cốt đều khôi phục tại chỗ không nói, ngón chân đều khôi phục chi giác, đi đường vèo vèo đều mang phong. Lý Lao Thái tuổi càng lớn càng chú ý, xuống máy bay tuy rằng rất mệt, nhưng vẫn là phao tắm mới ngủ giác, toàn thân đều thực sạch sẽ không cần ở thu thập cái gì. Chăn chăn trước đè lại nàng trên đầu huyệt thái dương, nơi tay chỉ xoa ấn đồng thời, một cổ giống kim thêu hoa giống nhau phẩm chất dòng khí thông qua đầu ngón tay xoa vào huyệt thái dương, ở chăn chăn lại tễ lại ấn xuống, Lý Lao Thái đảo qua phía trước hôn hôn trầm trầm cảm giác, cả người đều linh hoạt đi lên. Chăn chăn giúp đỡ Lý Lao Thái từ đầu đến chân ấn một lần, nguyên bản toàn thân nhức mỏi trải qua chăn chăn này một hồi mát xa về sau tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, so vừa rồi ngủ kia mấy cái giờ còn dùng được. Chăn chăn đi toilet giặt sạch tay, cười nói, bữa tối đã đính hảo nhà ăn. Ta đánh giá ta ca bọn họ đều tỉnh, các ngươi muốn đi trước ăn cơm sao? Khi Lão Thái Thái mang kính viễn thị nhìn mắt đồng hồ, ta nhìn vài giờ. Nàng híp mắt nhìn biểu có chút phát ngốc, ta biểu ngồi tranh phi cơ sao còn chỉnh hỏng rồi đâu. Nay vài ngàn đồng tiền đồ vật sao như vậy không kháng tạo đâu. Lý Lao Thái lần này ra tới cố ý mang theo chăn chăn đưa tay nàng biểu ra tới, chính là nhìn mặt trên kim đồng hồ rõ ràng là 12 giờ nhiều, mà từ cửa sổ nhìn ra đi thấy thế nào như là hoàng hôn. Bởi vì hai cái quốc gia cách quá xa cho nên có khi kém. Chăn chăn lấy quá biểu cấp Lý Lao Thái điều thời gian, cái này địa phương so ta Hoa Quốc sớm mấy cái giờ. Lý Lao Thái tuy rằng không quá minh bạch là có ý tứ gì, bất quá không duyên cớ thiếu nửa ngày vẫn là rất không cao hứng, việc này chỉnh, không sao mà đâu liền ít đi sống nửa ngày. Chăn chăn bị Lý Lao Thái làm cho tức cười, tiến lên ôm nàng cổ, không có việc gì, chờ ta hồi Hoa Quốc thời điểm liền bổ đi trở về. Kia gì, ta phải đi cấp Tuấn Kiệt ra ra mãi mãi cũng đi ấn, như thế nào cũng đến một giờ, nếu không các ngươi đi trước ăn cơm. Không kém kia một hồi. Lý Lao Thái vây vây tay nói, này bất tài 5 giờ sao, chúng ta ăn chút bánh kem điểm tâm gì trước lót lót, ta cùng đi ăn cơm. Chăn chăn thấy thế cũng không hề kéo dài thời gian, chạy nhanh đi cùng tầng phòng xếp gõ cửa. Lăng Tú Lam nhìn chăn chăn tới lập tức cười nói, ngủ có được không? Hai đứa nhỏ như thế nào không lại đây? Tuấn Kiệt dẫn bọn hắn đến dưới lầu đi chơi, ta tưởng ra ra mãi mãi tuổi lớn ngồi lâu như vậy phi cơ khẳng định không thoải mái, ta tới giúp bọn hắn ấn ấn. Chăn chăn cười nói một câu. Khi Lão Thái Thái ở trong phòng nghe thấy được vội vàng kêu nàng tiến vào, trước kia Lão Thái Thái đi tìm Lý Lao Thái chơi mạt trực thời điểm thường xuyên ngồi eo đau chân đau, không thiếu làm chăn chăn giúp đỡ massage, tự nhiên biết nàng có một tay. Quen cửa quen nẻo đem trong cơ thể đại biểu sinh cơ dị năng thông qua massage truyền đến Lao Thái Thái trong thân thể, này đó dị năng đối chăn chăn tới nói là tuần hoàn tái sinh, căn bản sẽ không chính mình sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, bởi vậy nàng đã đem cái này trở thành cấp người trong nhà điều dưỡng thân thể vũ khí bí mật. Cấp Hy Lão Thái Thái khơi thông một lần về sau, Hy Lão Thái Thái cả người sảng khoái, lôi kéo chăn chăn thẳng khen, ta ở nhà còn thường nói, nhà ta nhiều thế này người liền chăn chăn cho ta ấn thoải mái, ngươi đại nương còn không phục. Nói thủ pháp đều là cùng ngươi học, không có khả năng có quá lớn khác nhau, phi nói ta bất công. Ta sao bất công, nàng ấn xong cùng không ấn dường như, đâu giống ngươi làm cho hảo, ta mỗi lần ấn xong đều cảm giác tuổi trẻ vài tuổi. Chăn chăn bị Lao Thái Thái khoa trương lời nói cho cười, nào có người ta nói như vậy khoa trương, bất quá là ta tuổi trẻ sức lực lớn một chút, cho nên ấn thoải mái một ít, ngươi lão nói như vậy đại nương nên ghen tị. Nàng liền cả ngày thích ăn giấm đậu ta. Khi Lão Thái Thái cùng con dâu cả sinh hoạt nhiều năm, quan hệ tốt hòa thân mẹ con dường như, nhắc tới nàng đầy mặt đều là ý cười, nàng càng như vậy ta liền càng giống nàng. Chăn chăn cười cười, ra ra có phải hay không cũng không quá thoải mái, ta đi giúp hắn cũng ơn ấn đi. Khi Lão Thái Thái vừa nghe lập tức từ trên giường bò lên, kia đến ta và ngươi bổi ngươi cùng đi, ngươi ra ra cái kia chết lão nhân quá quật. Khi Lão gia tử từ trước đến nay là liền trung dược cũng không chịu ăn người, càng đừng nói làm cháu dâu mát xa loại sự tình này, khi Lão Thái Thái hùng dũng ngoài vệ. Khi phách hiên ngang đi qua đi trực tiếp đem hắn ấn ở trên giường, suýt nữa bị cho hắn áp chết, chạy nhanh, chăn chăn, ta đem hắn bắt được tới rồi. Làm gì nha đây là? Khi lão gia tử dầu dĩ thanh âm từ phía dưới truyền đi lên. Chăn chăn nói giúp ngươi ấn ấn chân gì? Khi lão thái thái vô vô hắn đầu, nằm hảo đừng núp ních. Ta không khi lão gia tử mới vừa nói ra hai chữ, liền cảm giác trên lưng chầm xuống, lập tức đặc biệt thức thật vụ sửa lại khẩu, ấn liền ấn đi, ngươi trước lên biết không? Mau áp chết ta. Khi Lão Thái Thái lúc này mới rầm rì mà bỏ lên, còn không yên tâm ngồi ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn Lão gia tử, một bộ không ngoan liền tùy thời đem hắn ấn đảo tư thế. Chăn chăn nhìn cùng Lão ngoan đồng dường như hai người, nhấp nói thẳng nhạc. Chăn chăn biết Hy Lão gia tử hảo mặt mũi, liền tuyển mấy cái trọng điểm huyệt vị, mỗi cái huyệt vị đều thua một ít dị năng, có thể này đó dị năng ở Lão gia tử trong cơ thể liền thành nhất thể tuần hoàn đề tới, nàng mới buông lỏng tay ra. Khi lão gia tử tức khắc cảm giác được chính mình toàn thân trầm trọng đều không cánh mà bay, trên người nhẹ nhàng cùng tuổi trẻ vài tuổi dường như. Nhìn Hy lão gia tử hiếm lạ mà cúi đầu thẳng nhìn, Lão Thái Thái thập phần đắc ý ngẩng lên đầu, ta liền nói chăn chăn ấn đặc biệt giải lao, ngươi còn không tin, ta và ngươi nói nếu không phải xem ngươi bỏ trên giường khởi không tới, ta còn luyến tiếc ta cháu dâu chịu cái này mệt đâu. Chăn chăn giặt sạch tay cười nói, thời gian cũng không còn sớm, Tuấn Kiệt đính hảo nhà ăn, chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Nguyên bản không ăn uống hai vợ chồng già này sẽ chẳng những tinh thần no đủ, cũng cảm giác được bụng đói khát, chạy nhanh về phòng đi thay quần áo. Chăn chăn cấp các phòng gọi điện thoại, làm đại gia trực tiếp đi lầu một nhà hàng phệ. Minh Đông huynh đệ mấy cái đều từng học đại học, tiếng Anh đọc cùng nói cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa vừa đến khách sạn thời điểm phục vụ sinh cũng cố ý giới thiệu cái khách sạn tình huống, đều có thể tìm được địa phương. Khi Tuấn Kiệt lúc này đã mang theo Long Phượng Thai về phòng, chăn chăn gõ cửa đem bọn họ kêu lên. Cùng nhau mang theo hai nhà lão nhân đi nhà hàng phệ ăn cơm. Nhà này năm sao cấp rượu điểm chủ bếp thập phần nổi danh, rất nhiều từ nước ngoài tới du khách đều cố ý tới nếm thử hắn làm đồ ăn. Mà nhà hàng phệ cũng là nhà này năm sao cấp rượu điểm đặc sắc lượng điểm chi nhất, mỗi tuần chỉ mở ra một ngày, dùng từ thế giới các nơi vận tới mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, có chủ bếp đoàn đội tự mình nấu nướng. Hôm nay vừa lúc là tiệc đứng mở ra nhật tử, mà Hy Tuấn Kiệt trực tiếp đặt trước một nửa vị trí, không có biện pháp, người nhà quá nhiều. Nhà ăn vì cấp Hy Tuấn Kiệt đoàn người càng tốt dùng cơm thể nghiệm, còn trước tiên đem nhà hàng phệ một lần nữa làm bố trí, cho bọn hắn cách ra tới một khối tương đối tư mật khu vực, như vậy tuy rằng phân bàn ăn cơm, nhưng cũng không chậm trễ giao lưu. Đoàn người mở ra thật dày thực đơn, một nửa người nhìn mặt trên tiếng Anh phát ngốc, khi Tuấn Kiệt phía trước làm quyền tài sản thủ tục thời điểm đã tới một lần, cũng thập phần quen thuộc nhà này thực đứng. Hắn đem bên tay thực đơn phóng tới một bên, mỉm cười mà cùng người hầu nói, sở hữu đều đồ ăn thượng một phần. Tức khác mọi người điên điên trong tay thập phần rắn chắc thực đơn, nhìn Hy Tuấn Kiệt ánh mắt đều thực khiếp sợ, mỗi cái đồ ăn đều thượng một phần, ngươi cũng quá tối, vạn nhất ăn không hết nhưng sao chỉnh. Ta cũng không thể lãng phí. Chính là qua không có 3 phút, một đám người lại bị trước mắt tinh xảo đại mâm nho nhỏ một miếng thịt cấp chấn trụ, Minh Bác miệng nhất bẩn, hắn một bên dùng nĩa đem thịt bỏ vào trong miệng một bên lẩm bẩm nói, này thịt cũng quá lớn nhanh, ánh mắt không tốt đều nhìn không. Nhai nhai trong miệng thịt, Minh Bác ánh mắt sáng lên, ăn ngon, thật nộn. Ta phải muốn thượng thập phần. Chăn chăn dở khóc dở cười đố lại ở hắn, có một quyển đồ ăn đâu, ngươi gì cấp, chờ ăn xong rồi không đủ ngươi lại điểm. Một bữa cơm xuống dưới, trên cơ bản ăn xong một quyển đều no rồi, nhấm nháp các loại mới mẻ mỹ thực cũng coi như mở rộng tầm mắt. Giống Minh Nam, Minh Bác loại này tuổi trẻ lực tráng lại có thể ăn, đã loát tay háo cầm thực đơn chuẩn bị điểm đợt thứ hai. Ở khách sạn lại nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ở nhà ăn xong tiểu tây bữa sáng sau, một chiếc xe buýt chở cả nhà đi tới bến tàu. Vì cấp người nhà tốt nhất du lịch thể nghiệm, vô luận là xe vẫn là thuyền, khi Tuấn Kiệt thuê đều là nhất thoải mái. Từ cửa sổ xe tuy rằng thấy được biển rộng, nhưng là xuống xe về sau nhìn đến biển xanh trời xanh cảnh đẹp vẫn như cũ thập phần chấn động. Lý Lao Thái từ trong bao móc ra một cái gương sửa sang lại hạ nón kết, quay đầu chiều chăn chăn dùng sức vẫy tay, nhà ta bảo nhi đâu. Mau tới đây. Tới tới. Chăn chăn trên cổ treo camera vọt lại đây, mãi, ngươi muốn ở nơi nào chiếu. Lý Lao Thái chỉ mặt sau biển rộng, cùng biển rộng chiếu mấy trường, lại cùng cái kia đại tàu thủy chiếu 2 trường, hảo gia hỏa, thoạt nhìn so ta Bắc Xóa thuyền khí phái nhiều. Chăn chăn suýt nữa không cười chịu qua đi, ngài có thể không đem ta Bắc Xóa sông lớn tiểu đầu gỗ thuyền cùng này so sao. Bắc Xóa trên sông thuyền chạm 3 người đều đến tế đi xuống một cái. Cấp Lý Lao Thái chụp ảnh chụp, lại cấp những người khác chụp mấy tấm, thấy mọi người đều chiếu không sai biệt lắm, khi Tuấn Kiệt một bên điểm số một bên làm người nhà lên thuyền. Hai nhà người lại mang theo hài tử ước chừng có hơn 20 khẩu người, khi Tuấn Kiệt sợ số không rõ ràng lắm, nếu là ném một cái nhưng khó lường. Khi Tuấn Kiệt mua tiểu đảo vẫn luôn lấy bờ cắt mềm mại hải cảnh duy mỹ sưng, càng làm cho người nói chuyện say xưa chính là trên đảo kia tòa xa hoa trang viên. Cho tới nay thế giới các nơi không ít phú hào danh nhân đều hy vọng thuê cái kia tiểu đảo đi làm hôn lễ hoặc là tổ chức kiến hội, nhưng mỗi tuần cao tới 20 vạn mỹ kim tiền thuê lại làm không ít người trúng bước. Nếu không phải nguyên đảo chủ gia tộc sinh ý đột nhiên xuất hiện khốn cảnh, nhu cầu cấp bách một tuyệt bút tiền tới quay vòng, hắn là luyến tiếc đem cái này chậu châu báu bán đi. Tàu thủy ở tiểu đảo bến tàu cập bờ, dẫm đến mềm mại bờ cát, nhìn chưa từng có gặp qua mỹ lệ cảnh sắc, tất cả mọi người lộ ra tán thưởng si mê biểu tình, dưa hấu cùng quả nho hai cái càng là liền giày đều ném, trần trụi chân ở trên bờ cát nhảy dựng lên, cảm thụ được chưa từng có quá mềm mại. Ở mỹ lệ tự nhiên cảnh sắc trước mặt, người một nhà đều không nghĩ tiến trang viên. Cũng may lúc này ánh mặt trời tuy rằng ấm áp nhưng cũng nóng cháy, phơi người toàn thân đều thập phần thoải mái. Mà trang viên quản gia đoàn đội vì nên đón bọn họ, sớm tại trên bờ cắt vì bọn nhỏ chuẩn bị đủ loại thú vị lều trại, vì các đại nhân chuẩn bị bờ cắt ghế cùng thái dương rủ. Đại gia sôi nổi tìm một cái chính mình thích vị trí, đám người hầu bưng mâm đem hương thơm rượu vang đỏ, mới mẻ trái cây, tiên ép nước trái cây, vừa mới làm tốt bánh kem, mạo khí lạnh kem tặng ra tới. Mặc kệ là đại hài tử vẫn là tiểu bằng hữu đều kháng không được mấy thứ này dụ hoặc, một đám thét chói tai chạy tới. Chăn chăn lánh bọn họ đến trên bờ cắt toilet đi giặt sạch tay, lúc này mới cho phép bọn họ ăn cái gì. Ra tới nghỉ phép chính là muốn bừa bãi thả lỏng bừa bãi vui sướng, bởi vậy cả nhà đem trước kia ở nhà thời điểm ăn kiêng tất cả đều vứt tới rồi sau đầu, liền Lý Lao Thái đều lấy lại đây một chén kem dùng muỗng nhỏ múc một chút đặt ở trong miệng. Mang theo nãi hương kem ở trong miệng chậm rãi hóa khai. Ngọt tư tư vị làm Lý Lao Thái tâm tình thập phần thoải mái, nàng một bên ăn kem một bên vừa lòng thẳng gật đầu, này ngoạn ý ăn ngon, so ta ở nhà ăn lão băng côn nhưng mạnh hơn nhiều. Chăn chăn nghe Lý Lao Thái trong miệng ra bên ngoài mạo nói thẳng nhạc, cầm lấy cả mạ giặt cấp mang theo nón kết ăn kem Lao Thái Thái tới trường đặc tả. Hải cảnh phòng, xa hoa nhà ăn, mới từ trong biển đánh ra tới mới mẻ nguyên liệu nấu ăn làm khách du lịch người một nhà hoàn toàn thả lỏng tâm tình, chờ ở trên đảo chuyển biến về sau Lý Lao Thái lại có càng cao yêu cầu. Nàng muốn xem trên biển phong cảnh. Trên đảo có bị du thuyền, đoàn người lại mang theo hai cái đầu bếp hai cái người hầu cùng một thuyền trưởng xuất phát. Khi sóng dài hỏi người hầu muốn hai cái hải côn ném cho Lý Mộc Võ một chi, trước kia lão ở nhà ngươi trong viện so câu cá, lúc này ta ở trong biển thử xem rốt cuộc ai lợi hại. Lý Mộc Võ sẽ không sợ so cái này, hắn tổng cảm thấy chính mình ở khuê nữ mưa dầm thấm đất xuống nước bình lao cao. Hai người đều định liệu trước ném xuống côn đi, người hầu dùng khay đưa tới hai ly rượu vang đỏ, khi sóng dài bưng lên tới nhất phẩm nhẹ nhàng phẩm một ngụm, tán thưởng cơ cơ đầu, rượu ngon, cảnh đẹp, nhân sinh nhất bừa bãi sự cũng bất quá như thế. Lý Mộc Võ bưng chén rượu cười nhạo một tiếng, toan bẹp. Nói xong dầm uống xong một chén rượu, không quá sảng tạp tạp miệng, cùng quả nho thủy dường như, ai, tiểu tử các ngươi này có rượu sái sao? Người hầu vẻ mặt ngộng bức mỉm cười, hắt. Mười năm sau, Y Lý Hải Đông chính phủ ở nhìn đến chính mình khu vực nội hồng tùng rừng rậm diện tích đã không đủ lúc ban đầu 1% sau, rốt cuộc bắt đầu hoảng loạn một bên yêu cầu toàn diện đình chỉ chặt cây rừng rậm, một bên kêu gọi đi sinh thái kinh tế chiêu số. Chăn chăn nhìn đến trên mạng chính mình đợi nhiều năm tin tức, nhịn không được cười nhạo ra tiếng tới, năm đó có hoàn mỹ nhất sinh thái thời điểm bốn phía chặt cây, hiện tại liền hoang dại động vật đều còn thừa không có mấy thời điểm đảo nhớ tới sinh thái kinh tế. Hiện giờ chăn chăn đã là hoa quốc tiếng tăm lừng lẫy nữ xí nghiệp gia, Minh Chăn tập đoàn đã thành cả nước nổi danh xí nghiệp, gia cụ, trang phục, đồ trang điểm, mỹ dung đều ở các ngành sản xuất đều là long đầu lao đại vị trí. Mặt khác chăn chăn danh nghĩa còn có một cái thực vật căn cứ cùng trung thảo dược gieo trồng viên, thực vật căn cứ diện tích ước chừng có 100 vạn mét vuông, mỗi đến giữa hè thực vật trong căn cứ nở rộ đóa hoa đã thành đế đô nổi danh một đạo phong cảnh. Bất quá thực vật căn cứ thực vật quản lý thập phần nghiêm khắc, các du khách cũng là có thể từ bên ngoài nhìn xem nhìn đã mắt, bên trong là tuyệt đối không cho phép người tiến vào. Cùng với đồng thời, càng làm cho rất nhiều dược trang đồ trang điểm đỏ mắt chính là Minh Chăn tập đoàn kỳ hạ trung dược liệu gieo trồng căn cứ. Hiện giờ đã thành một tòa núi hoang biến thành 10 dư cái đỉnh núi, có chuyên môn trung dược gieo trồng đoàn đội tiến hành xử lý. Cùng này đó xí nghiệp so sánh với, Minh Chăn tập đoàn thành tích nhất xông ra vẫn là địa ốc công ty, khác không nói, này giá nhà một ngày một cái dạng, có đôi khi nửa tháng có thể trướng ra vài vạn đi, có đôi khi tưởng mua phòng vừa lúc đuổi kịp đi công tác, chờ trở về thời điểm liền bi kịch phát hiện thiếu một cái phòng vệ sinh. Minh Chăn địa ốc công ty ở cả nước các nơi khai phá không ít lâu bàn, lấy xa hoa tiểu khu. Cao cấp bất động sản sưng, thông thường ngay từ đầu xây dựng liền bắt đầu có người đến bán lâu chỗ hỏi tham giá cả, dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời địa ốc xí nghiệp, Minh Chăn địa ốc công ty khai phá lâu bản, đều thành phẩm chất tượng trưng. Ở danh nghĩa có nhiều như vậy ưu tú xí nghiệp, đã trở thành hoa quốc đệ nhất nữ nhà giàu số 1 chăn chăn trong lòng nhớ mong vẫn như cũ là quê nhà kia tòa sơn. Nàng đem tin tức giao diện đóng lại, ấn xuống bên trong đường dây nóng điện thoại, tạ hoa, tiến vào một chút. Tạ Hoa ăn mặc ngay ngắn chức nghiệp bộ váy tiến vào, trên mặt mang theo tiêu chuẩn mỉm cười, Lý Tổng, ngài có cái gì phân phó? Chăn chăn đem tin tức đóng dấu ra tới, đưa cho Tạ Hoa, nửa giờ sau triệu khai công tác hội nghị, thông chi đầu tư bộ môn, vận chuyển buôn bán bộ môn, sinh thái bộ môn tham gia, thảo luận tiếp nhận ý ở đông núi rừng sinh thái khôi phục vấn đề. Tạ Hoa nhìn trong tay tin tức nhanh chóng mà quét một lần, lập tức đem mở họp thời gian cùng hội nghị nội dung thông chi đến các bộ môn. Nửa giờ sau. Chăn chăn đúng giờ xuất hiện ở phòng họp, máy chiếu thượng cũng xuất hiện về Y Hải Đông nguyên thủy rừng rậm tình huống. Chăn chăn giản yếu giới thiệu kia phiến hồng tùng lâm kiếp trước kiếp này, sau đó nghiêm túc mà nhìn tham dự nhân viên, đại gia đối cái này nhận thầu hạng mục có cái gì kiến nghị cùng ý kiến. Đầu tư bộ môn dẫn đầu đặt câu hỏi, Lý Tổng, ta xem chính phủ thái độ là lâm nghiệp bộ môn tới làm cái này công tác, đồng thời đem quá khứ lâm nghiệp nhân viên công tác chuyển biến thành rừng rậm bảo dưỡng nhân viên, lấy này bảo đảm thượng vạn danh lâm nghiệp công nhân không mất nghiệp. Nếu chúng ta muốn nhận thầu nói mỗi năm đầu nhập tài chính thập phần kinh người, nhưng tiền lời lại không thể được đến bảo đảm. Vừa rồi tại trợ lý hạ hội nghị thông chi sau, ta liền tìm một ít Y Lìa Đông Thị tương quan tư liệu. Y Lìa Đông Thị tuy rằng cảnh sắc hợp lòng người, nhưng địa phương thập phần hẻo lánh, chỉ có chậm nhất xe lửa mới thông qua nơi đó, địa phương kinh tế thập phần kinh tế đình trệ, liền có vài thập niên lịch sử quốc có đại xưởng thủy phân xưởng cũng chưa tránh được đóng cửa vận mệnh. Đại bộ phận người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công gây dựng sự nghiệp. Lưu thủ lão nhân tương đối nhiều, ta không cho rằng nơi đó thích hợp đầu tư. Nhớ tới quê nhà hiện giờ trạng thái, chăn chăn thở dài, ngay sau đó thập phần nghiêm túc mà ngẩng đầu, nhìn chính mình đoàn đội, ta đầu tư nơi đó liền không phải vì kiếm tiền, mà là tưởng khôi phục kia một mảnh đẹp nhất sơn. Đầu tư bộ người phụ trách tức khắc ngây ngẩn cả người, mấy năm nay Minh Chăn tập đoàn mỗi năm đều có đại lượng đầu tư, liền không có không kiếm tiền hạng mục, đang ở đầu tư công trạng mấy năm liên tục bay lên thời điểm chủ tịch như thế nào đột nhiên chuyển biến phong cách. Đang ở hắn nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, một cái di động thừa dịp Lý Minh Chăn nhìn trên màn hình lớn xuất thần thời điểm đưa tới đầu tư bộ người phụ trách trong tầm tay, hắn túi đầu vừa thấy, mặt trên là Lý Minh Chăn cá nhân tóm tắt, hắc tỉnh Y Lìa Đông Thị Bắc xóa người. Đều nói có tiền dễ làm sự, huống chi Chăn Chăn ở Hoa Quốc người trong lòng còn có chút đặc thù địa vị, mấy năm nay chăn chăn tuy rằng đem trọng tâm đều đặt ở xí nghiệp thượng, nhưng mỗi năm đều sẽ lấy ra một tháng thời gian đi vào thế giới các nơi chuyển vừa chuyển, mỗi lần đều không đi chống không vận hồi rất nhiều văn vật, đã trở thành hoa quốc độc đáo một cảnh, thường xuyên bị đại đại tiếp kiến, mỗi cách mấy năm liền phải công khai tán dương một lần. Bởi vì nguyên nhân này, tuy rằng chăn chăn không phải quan viên, nhưng rất nhiều thời điểm nàng nói chuyện so quan viên còn hảo xử. Như vậy có thân phận có danh vọng phú thương qua lại tặng quê nhà, nguyện ý tiếp nhận trồng cây gây rừng bảo dưỡng công tác, địa phương chính phủ thập phần sảng khoái mà đồng ý, cũng xử lý tương quan văn kiện. Vì tỏ vẻ địa phương đối Minh Chăn tập đoàn sinh thái khôi phục công tác duy trì, chính phủ còn đồng ý mỗi năm đem mặt trên bát xuống dưới trồng cây gây rừng khoản phát cho Minh Chăn tập đoàn, đương nhiên yêu cầu chính là bảo đảm lâm nghiệp công nhân không mất nghiệp. Cái này hành động đối Minh Chăn tập đoàn có thể nói là rất lớn thiện ý, đặc biệt là đầu tư bộ môn thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ quốc gia trợ cấp một bộ phận, ít nhất giai đoạn trước tổn thất sẽ tiểu một ít, chờ sinh thái du lịch xây lên tới, luôn có tài chính thu về thời điểm, chỉ là so với mặt khác đầu tư tới nói, thời gian trường một ít thấy hiệu quả một chút thôi. Chăn chăn đối cái này công tác cũng phá lệ coi trọng, chuẩn bị về nhà tự mình giám sát trồng cây gây rừng công tác. Cùng chăn chăn sinh sống 20 năm, khi Tuấn Kiệt biết chăn chăn phía trước sở hữu nỗ lực đều là vì hôm nay làm chuẩn bị, hắn cũng biết chăn chăn trở về khả năng ở bên kia ngẩn ngơ chính là giam 3 năm, không thể thường xuyên hồi đế đô đoàn tụ. Tuy rằng kết hôn mau 20 năm, nhưng là Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn vẫn như cũ gắn bó keo sơn cùng tân hôn phu thê dường như, làm cho bọn họ tách ra là căn bản không có khả năng sự. Vì thế hiện giờ tại ngoại giao bộ chức vị đã rất cao, Hy Tuấn Kiệt thực sảng khoái mà trình đơn xin từ chức, đối mặt đông đảo khó hiểu ánh mắt, hắn thực vui vẻ mà cười, ta muốn bồi tức phụ về nhà trồng cây đi. Lý Lao Thái hiện tại đã là 100 tuổi lão nhân, Lý Mộc Võ cùng Vương Tố Phân cũng đều 80 tới tuổi người. Khi bọn hắn nghe nói chăn chăn phải về Bắc xóa trồng cây gây rừng, gần nhất bắt đầu cân nhắc lá dụng về tội Lý Lao Thái trước lên tiếng, ta cũng muốn trở về, liền trụ chúng ta trước kia cái kia phòng ở, chờ ta đã chết ta muốn chôn ở ngươi ra bên cạnh. Chăn chăn cười Lý Lao Thái tay, trong mắt tràn đầy nước mắt, hành, ta mang ngài trở về, bất quá ta kia phòng ở đã sớm sụp, ta đây liền làm người một lần nữa đi cái tân, còn ở nhà ta nguyên lai vị trí. Lý Lao Thái nghe xong đau lòng thẳng ai u. Lúc trước cái như vậy nhiều phòng ở đều bạch mù, ngươi mấy cái ca ca phòng ở trên cơ bản liền không như thế nào trụ quá, thật là đạp hư. Chăn chăn mỉm cười giúp Lý Lao Thái đem đầu tóc sơ chỉnh tề sau, xuống tay chuẩn bị về quê công việc. Long Phượng Thai hiện giờ đều là 15 tuổi đại hải tử, từ nhỏ đã bị chăn chăn bồi dưỡng độc lập, bọn họ đối cha mẹ rời đi cũng không có quá nhiều cảm giác, chỉ là nghĩ đến mỗi năm tan học về nhà nhìn không tới sớm chiều ở chung ông ngoại bà ngoại cùng Thái mô mỗ. Tự xưng trưởng thành hai người vẫn là không nhịn xuống khóc cái múi. Lý Lao Thái giữ chặt Long Phượng Thai tay, hiền từ mà cười, chờ nghỉ mẹ ngươi liền tiếp các ngươi qua đi, quê quán trên núi nhưng hảo chơi, có gà rừng thỏ hoang còn có thể thải nấm đâu. Vương Tố Phân cũng lôi kéo hai người bọn họ tay thẳng công đạo, muốn nghe ra ra nãi nãi nói, hảo hảo học tập biết không. Mẹ ngươi đi học thời điểm lão khảo đệ nhất đâu. Khi Tuấn Kiệt cùng chăn chăn đều thập phần chú trọng hài tử giáo dục, đặc biệt là phẩm đức phương diện dẫn đường, hơn nữa Lý Lao Thái, Vương Tố Phân, Lăng Tú Lam những người này giá trị quan đều thực tích cực hướng về phía trước, ở mưa dầm thấm đất dưới hai đứa nhỏ trưởng thành phi thường hảo, không chỉ có học tập thành tích vẫn luôn cùng đứng hàng đệ nhất, cũng trước nay cũng không có phú nhị đại ăn xài phung phí tật, thậm chí hai người ở cuối tuần thời điểm còn muốn giúp đỡ Vương Tố Phân đến. Trong vườn tưới nước hái rau, uy gà uy vịt, làm một ít 80 sau rất ít tiếp xúc việc nhà nông. Lăng Tú Lam hiện giờ trừ bỏ đại sự mới đi công ty bên ngoài, mặt khác đều từ giám đốc người xử lý xí nghiệp. Nàng mỗi tháng chỉ nhìn xem báo biểu linh tinh, hơn nữa hiện tại di động video thập phần phương tiện, cho dù không đi công ty cũng có thể đối công ty vận chuyển như lòng bàn tay, bởi vậy Lăng Tú Lam liền đem chăm sóc Long Phượng Thai trọng trách ôm xuống dưới. Nói là muốn chuẩn bị về quê sự, chính là chờ chuẩn bị tốt thật muốn đi rồi đã là 3 tháng về sau. Minh Chăn tập đoàn ở Bắc Xóa thành lập công ty chuyên môn phụ trách sinh thái khôi phục, đầu tư bộ môn làm tốt chế tạo rừng rậm công viên, làng du lịch tương quan kế hoạch. Mặt khác bởi vì trên núi sơn chân thập phần phong phú, chăn chăn còn cố ý thành lập màu xanh lục sơn chân xưởng thực phẩm, tưởng đem Bắc Xóa khỏe mạnh mỹ thực đẩy hướng cả nước. Chăn chăn rời đi Bắc Xóa nhiều năm đối bên này người đều không quá quen thuộc, nhưng thật ra Bắc Xóa người đều biết nàng, đi ở trên đường đều có người tới cùng nàng chào hỏi, ngươi là Lý Minh Chăn là không, ai nha, ta Bắc Xóa danh nhân, trở về xây dựng quê nhà. Cũng thật hảo. Nếu là trở lại đường phố, vậy càng khó lường. Chăn chăn phát hiện chính mình ở đế đô mấy năm nay sự đường phố hàng xóm biết đến danh mạch, đều lấy tới giáo dục chính mình hài tử, làm cho bọn họ đem Lý Minh Chăn trở thành nhân sinh mục tiêu. Đường phố bọn nhỏ đều mau cấp nhà mình cha mẹ quỳ, bọn họ cũng tưởng đem Lý Minh Chăn đương nhân sinh mục tiêu hảo sao, toàn Hoa Quốc ai không nghĩ đem nàng đường cọc tiêu. Không đến 40 tuổi thời điểm liền thượng lịt đại gia Forbes, lão công lại xoáy lại ôn nhu lại săn sóc, hai đứa nhỏ cũng thập phần xuất chúng, quả thực là nhân sinh người thắng hảo sao. Xe dừng lại một cái tiểu viện trước, nhìn quen thuộc đại môn cùng tường viện, Lý Lao Thái có chút ngơ ngẩn, tay cũng có chút run run, không phải nói nhà ta phòng ở sụp. Chăn chăn chỉ cười không nói, đỡ nàng xuống xe, ngài đi vào nhìn một cái sẽ biết. Lý Lao Thái bị chăn chăn nâng đi tới cửa, nhẹ nhàng vuốt ve kia phiến no kinh năm tháng lễ rửa tội đại môn. Thật lâu sau nàng đem đại môn đẩy ra, quen thuộc sân xuất hiện ở trước mắt, rộng mở trong tiểu viện có một đám tiểu kê trên mặt đất mổ, hai bên vườn rau một mảnh lục ý rặt rào, mới mẻ dưa chuột, hồng quần cuộn cà chua, tím lồng lộng cà tím, phảng phất cùng nhiều năm trước giống nhau như lúc. Tầm mắt từ vườn lướt qua rơi xuống trước mắt này tòa năm gian nhà ngói khang trang thượng, tuy rằng nhìn bề ngoài cùng trước kia không có quá nhiều khác nhau, nhưng rõ ràng là đẩy đến trùng kiến, so trước kia rộng lớn khí phái rất nhiều. Trong phòng cửa gỗ là mở ra, chỉ đóng lại một phiến sa môn, Lý Lao Thái kéo ra sa môn đi vào, vừa ở vào cửa đối diện vẫn như cũ là phòng bếp. Phòng bếp bếp hô thiêu củi lửa, trong phòng tràn ngập tiểu kê hầm nấm mùi hương, một chậu mới vừa hái xuống rau dưa tùy tay đặt ở một bên lu nước đắp lên, đây là Vương Tố Phân trước kia thói quen. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân đứng ở tại chỗ một trận hoảng hốt, phảng phất chính mình chẳng qua là đi ra ngoài mua cái diêm mà thôi, cũng không có rời đi bao lâu. Lý Lao Thái móc ra khăn tay xoa xoa đôi mắt, xoay người nhắm hướng đông phòng đi đến, quen thuộc giường đất, giường chiếu cư nhiên cùng rời đi năm ấy phô sự một cái hình thức. Trên giường đất bãi kháng cầm, trên mặt đất bãi đại cái dương thượng phóng trong nhà đệ nhất đài radio, nơi này mỗi một cái bài trí mỗi một chỗ chi tiết đều tựa như năm đó tái hiện. Những cái đó quê quán cũ có thể tồn nhiều năm như vậy. Lý Lao Thái hoài nghi tiến lên sơ sờ. Chăn chăn cười cười, quyết định ăn ngay nói thật, ngài những cái đó đồ cổ đã sớm không thể dùng. Này đó là ta làm xưởng gia cụ dùng gỗ đặc một lần nữa đánh, còn cố ý dựa theo nhà ta quê quán cụ thượng dấu vết làm cũ, cho nên ngài xem cùng trước kia giống nhau như lúc. Thật có thể chỉnh, hảo hảo mà đồ vật còn cấp chỉnh cũ. Lý Lao Thái cười cười ngồi xếp bằng thượng giường đất, Minh Đông mẹ hắn, ta giữa chưa ăn gì nha. Vương Tố Phân xoa xoa nước mắt, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, tiểu kê hầm nấm, chấm rau ngâm, lại hầm một con cá. Mẹ chồng nàng dâu hai cái cười ha ha lên. Lý Mộc Võ tắc mất mát mà thở dài, này cũng không câu cá địa phương, chỉnh ta còn rất không được tự nhiên. Chăn chăn buồn cười mà cười nói, vừa lúc ta ca kia mấy cái phòng ở mà đều nhàn rỗi, quay đầu lại ta làm cái thủ tục, cho ngươi đào cái hồ nước. Lý Mộc Võ mắt trông mong mà nhìn chăn chăn, kia phóng nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, ngươi cha mẹ chồng có thể đi theo dưa hấu, quả nho cùng nhau tới nhà ta xuyến môn không. Ta một người câu cá cũng không kính a. Chăn chăn nhìn thoáng qua đứng ở lão cha phía sau vẫn luôn bị làm lơ tam thúc, dở khóc dở cười mà nói, hai người bọn họ chỉ định tới, ngươi cũng thật là, cùng ta công công đấu 20 năm miệng cũng không nhàn nhị oai, mới tách ra một hai ngày liền nhớ thương thành như vậy. Lý Mộc Võ hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì không đúng, ngược lại Mỹ tư tư địa bản tính, vậy ngươi sớm một chút đem hồ nước sửa lại, nhiều hướng trong giải điểm cá, ta phải trước hảo hảo luyện luyện, cần thiết chiếm cư sân nhà ưu thế, nhất cử đem hắn vặn ngã. Chăn chăn cười lắc lắc đầu. Lại cùng Lý Lao Thái nói, nếu là trụ không quen giường sưởi gì, ta cũng mua nhà lầu, ta tùy thời đều có thể dọn qua đi trụ. Dọn gì a? Lý Lao Thái nằm ở trên giường đất, cảm thụ được trên giường đất nhiệt khí xuyên thấu qua giường chiếu trưng ở trên người, ta và ngươi nói ngủ giường sưởi tốt nhất, gì thời điểm cũng không đáng eo chân bệnh, ai nha, cái này thoải mái nha. Toàn gia trở lại Bắc Xóa, trừ bỏ ba vị lão nhân chính là hai vội không về nhà, cho nên chăn chăn vẫn là thỉnh bảo mẫu chiếu cố người một nhà sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Chờ ăn cơm thời điểm, Lý Lao Thái tới rồi Tây Phòng, lúc này mới phát hiện Tây Phòng cùng quá khứ bố trí sở hữu khác biệt, cấp đổi thành phòng khách thêm nhà ăn cách cục, chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt ở Tây Buồng trong cho chính mình để lại cái phòng, chuẩn bị một tuần lại đây trụ thượng 3-4 thiên. Minh Nam mấy năm nay vẫn luôn ở Bắc Xóa công tác, cũng vì sinh thái buôn tẩu nhiều năm, thậm chí lấy tiền lương còn không bằng chăn chăn ra bảo mẫu nhiều, nhưng là cùng chăn chăn giống nhau, hắn cũng có chính mình mộng tưởng. Từ ở Lâm lớn hơn tiết học khởi. Hắn liền ý thức được như vậy chặt cây đối nguyên thủy rừng rậm là chí mạng tính phá hư, chờ tốt nghiệp về sau phân phối đến lâm nghiệp bộ môn, nguyên tưởng rằng chính mình có thể vì rừng rậm ra một phần lực, chính là thật đi làm mới biết được ý nghĩ của chính mình là cỡ nào thiên chân, ở lấy trục lợi là chủ chặt cây hạ, hắn kiến nghị hắn nỗ lực tựa như đại dương mênh mông chung một diệp thuyền con, chẳng những không hề có tác dụng, ngược lại tùy thời khả năng bị sóng to đánh nghiêng. Minh Nam vẫn luôn phụ trách rừng rậm giữ gìn công tác, nguyên bản tiền lương liền không cao. Còn một mặt hướng trong thêm tiền mua cây giống, bởi vì hắn cũng tưởng lại nhìn đến thơ hấu thời điểm trời xanh bích thủy cùng xanh luôn tươi tốt rừng rậm. Liên bởi vì nguyên nhân này, nhiều năm như vậy chăn chăn làm hắn đi đế đô đi sinh hoạt công tác hắn đều cự tuyệt, tình nguyện ở Bắc xóa quá kham khổ nhật tử. Lần này nghe được thân muội muội về nhà, vẫn là vì sinh thái khôi phục mà đến, Minh Nam hướng trở về thời điểm trên mặt vui mừng tàng đều tàng không được, cùng mao đầu tiểu tử dường như mao mao ngơ ngác, mãi, ba mẹ, chăn chăn. Nhìn 50 tới tuổi Minh Nam chạy lên cùng cái ngây ngốc tiểu tử dường như, Lý Lao Thái nhịn không được nở nụ cười, lớn như vậy tuổi như thế nào còn không ổn trọng. Minh Nam lộ ra một hàm răng trắng cục lốc mà cười cười, ngay sau đó lại túm chăn chăn hỏi, các ngươi công ty lúc này thật là vì khôi phục rừng rậm sinh thái tới. Đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng mấy năm nay ta kiếm nhiều như vậy tiền làm gì, còn không bởi vì khôi phục sinh thái là cái thiêu tiền sự sao. Chăn chăn cười cười, vỗ vỗ Minh Nam bả vai, ca, ngươi cũng mau lui lại hưu, không bằng trước tiên làm thủ tục, chúng ta huynh muội cùng nhau nỗ lực khôi phục Hồng Tùng Lâm sinh thái hoàn cảnh bái. Ra trận thân huynh đệ sao, không có ngươi ta không thể được. Hành A, việc này ta nguyện ý làm. Minh Nam vươn tay, cùng chăn chăn đánh một chút bàn tay, hai ta cùng nhau nỗ lực. Tuy rằng chăn chăn có dị năng đem Hồng Tùng Lâm nháy mắt khôi phục đến nhất tươi tốt thời điểm, nhưng là nàng không có làm như vậy, trừ bỏ quá mức nghe rợn cả người bên ngoài, cũng là hy vọng làm mọi người nhìn đến một cây Hồng Tùng từ cây giống trưởng thành che trời đại thụ yêu cầu cỡ nào dài dòng năm tháng. Nhân loại sinh hoạt không rời đi cây cối, nhưng hợp lý lợi dụng cùng chém lung tung lạm phạt chi gian hậu quả lại không phải đều giống nhau, tổng không thể luôn là chờ đến không thụ nhưng chém mới hối hận. Lúc này đây thập phần may mắn còn có bổ cứu cơ hội, kia tiếp theo đâu? Có lẽ này một mảnh nguyên thủy rừng rậm rốt cuộc không về được. Thu một cây trồng lại thượng, Minh Nam mỗi ngày mang theo công nhân nhóm kiểm tra trồng lại cây cối sống tình huống, một tháng về sau hắn kinh hỉ phát hiện, này đó thụ không có một cây tử vong. Vớt cánh tay phẩm chất cây giống, Minh Nam rất là cảm thán mà nói, không hổ là Hồng Tùng Sơn, muốn gác địa phương khác, 80% tồn tại suất đều là tốt. Khi Tuấn Kiệt cùng chăn chăn nghe vậy nhìn nhỏ cười, nhìn thời gian đã mau đến giữa trưa, chăn chăn quay đầu cùng Minh Nam nói, ta đáp ứng muốn bồi mãi mãi ăn cơm trưa, ngươi muốn hay không đi. Nay một hồi còn phải tài một đám thụ, ta không yên tâm đến tại đây nhìn, các ngươi chính mình đi thôi, cùng mãi nói ta buổi tối lại đi xem nàng. Chăn chăn gật gật đầu cùng Hy Tuấn Kiệt hạ sơn. Nơi này rời nhà cũng không tính quá xa, bởi vậy chăn chăn cũng không lái xe, hiện giờ nàng cùng Hy Tuấn Kiệt càng thích đi đường, hưởng thụ đã lâu chậm sinh hoạt. Hai người tay nắm tay bước chậm ở không tính bình thản đường đất thượng, Hy Tuấn Kiệt mỉm cười mà nhìn chăn chăn giảng Long Phượng Thai hiện trạng. Đồng nhiên hai cái nam hải tử một trước một sau từ nơi xa chạy tới, trong tay cầm quả dại trong miệng hi hi ha ha truyền ra vui sướng tiếng cười. Chăn chăn không khỏi mà đứng lại chân đánh giá hai cái nam hải khuôn mặt, tuy rằng chính mình chưa từng có gặp qua bọn họ, chính là trong lòng lại có một loại khó có thể miêu tả quen thuộc cảm. Lớn hơn một chút nam hải ở chăn chăn phía trước ngừng lại, nhìn có 13-14 tuổi bộ dáng, mặt sau tiểu một chút nam hải cũng đuổi theo, đại khái 7-8 tuổi tuổi tác. Người tên là gì? Nhìn cái này quen thuộc nam hải, chăn chăn luôn có loại tưởng sờ sờ hắn đầu xúc động. 13-14 tuổi nam hải đúng là phản nghịch nghịch ngợm thời điểm, chính là nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử, nam hải lại một chút không có gây sự ý tưởng, ngược lại ngoan ngoãn trả lời nói, ta kêu Lý Anh Trung. Nhìn chăn chăn đôi mắt, Lý Anh Trung lại ma xui quỷ khiến bồi thêm một câu, nhũ danh kêu Hồng Trung. Mặt sau cái kia tiểu nam hải bỗng nhiên hi hi ha ha nở nụ cười, ta ca chính mình cho chính mình khởi, ta cô nói ta ca chỉ định là khi còn nhỏ xem chơi mặt trược xem nhiều. Vậy ngươi tên gọi là gì? Chăn chăn nhịn không được hỏi. Ta kêu Hoàng Ngọc Hổ, ta nhũ danh so với hắn dễ nghe nhiều. Tiểu nam hải lộ ra rất đắc ý biểu tình. Nói như vậy loại này tên nhũ danh đều kêu tiểu hổ hoặc là hổ tử, cho nên chăn chăn cũng là hỏi như vậy một câu. Hoàng Ngọc Hổ lắc lắc đầu, thập phần tự đắc mà nói, ta liền biết ngươi đoán không đúng, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy ta người liền không có một cái đoán đối diện. Một ý niệm từ trong lòng bừng lên, chăn chăn theo bản năng nói, chẳng lẽ ngươi là đại hoàng? Gì, ngươi sao biết? Hoàng Ngọc Hổ gãi gãi đầu, lộ ra hai viên răng nanh, nhũ danh của ta là ta biểu ca cấp khởi. Hắn chỉ Lý Anh Trung cười nói, ta mẹ nói nghe giống cậu tên, bất quá ta nghe nhưng thoải mái, bọn họ đây là không biết tốt xấu, rõ ràng giống lao hổ tên hảo sao. Nghe Hoàng Ngọc Hổ bô bô vì chính mình biện bạch lời nói, chăn chăn nhịn không được cười, nàng sờ sờ hai người đầu vẻ mặt vui mừng, nguyên lai các ngươi đều lớn như vậy, thật tốt. Ngươi nhận được chúng ta sao? Lý Anh Trung nhịn không được hỏi. Ta tổng giác nhìn ngài có một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác, chẳng lẽ một cái lớn mật ý niệm xuất hiện ở trong đầu, chẳng lẽ ngươi mới là ta thân mụ. Ta hiện tại mẹ là dưỡng mẫu. Chắc không được nàng hung ta nói không biết xong tác nghiệp không được ăn cơm đâu. Chăn chăn nước mắt đều bật cười, liên tiếp mà thẳng lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta liền sinh quá một đôi long phượng thai, hiện tại đều ở đế đô đi học, trừ cái này ra ta không sinh quá hải tử khác. Lý Anh Trung mất mát mà thở dài, xong rồi, còn tưởng rằng ta thoát đi ma trường đâu, hợp lại hôm nay giữa trưa vẫn là không cơm ăn. Chăn chăn cười thập phần thư thái, ta cảm thấy các ngươi này hai đứa nhỏ cũng rất thú vị, nếu không các ngươi cùng ta về nhà ăn cơm đi. Chăn chăn chỉ cách đó không xa nhà ngói, trên mặt tươi cười phá lệ sán lạ, chính là nơi đó. Lý Anh Trung hòa Hoàng Ngọc Hổ hai cái cũng là từ nhỏ tiếp thu quá an toàn giáo dục, tỉ như nói không thể cùng người xa lạ đi, cũng không thể ăn người xa lạ cấp đồ vật linh tinh, ngày thường bọn họ đối không quen biết người cũng thập phần cảnh giác. Nhưng hôm nay nhìn đến vị này xinh đẹp tỉ tỉ, bọn họ cảnh giác tâm tất cả đều biến mất, tựa hồ cảm giác là thuận lý thành trương giống nhau, một chút không phòng bị đi theo nàng đi rồi. Đi vào một mạc tiểu viện, nhìn bị ánh mặt trời vẩy đầy sân, Lý Anh Trung gãi gãi đầu vẻ mặt mê mang hỏi, vì sao ta đặc biệt tưởng ngồi này phơi sẽ thái dương đâu? Chăn chăn cho hắn chuyển đến cái băng ghế, lại cho hắn một chậu mới vừa hái xuống đậu que, một chút cũng không thấy nơi khác nói, vậy ngươi một bên phơi nắng một bên chọn đậu que đi. Lý Lao Thái nghe thấy động tĩnh từ trong phòng ra tới, u, đây là ai ra hải tử a? Lý Anh Trung đứng lên theo bản năng buột miệng tốt ra, mãi, ta là Hồng Trung. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt Long Phượng thai trưởng thành, bọn họ cộng đồng tiếp quản Minh Chăn tập đoàn, đối với hai đứa nhỏ, chăn chăn đối ai đều không càng không hướng, lưu lại công chứng nói về sau sở hữu tài sản đều một nửa phân. Mà chăn chăn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn thành lập tư nhân viện bảo tàng ngoài dự đoán mọi người cũng không có kiến ở đế đô, mà đặt ở Bắc Xóa. Ở viện bảo tàng khai quán ngày đó, có phóng viên hỏi, Lý nữ sĩ, vì sao ngươi đem tư nhân viện bảo tàng tuyển ở cái này địa phương mà không phải đế đô ma đô trở thành phố lớn? Chăn chăn nhàn nhạt mà cười nói, bởi vì đế đô đã có rất nhiều viện bảo tàng có thể tham quan, mà nơi này người lại rất ít có cơ hội tham quan quốc bảo cấp văn vật, cho nên ta lựa chọn đem viện bảo tàng kiến ở Bắc Xóa, hơn nữa miễn phí mở ra, làm càng nhiều người hiểu biết chúng ta Hoa Quốc lịch sử cùng văn hóa. Nương phỏng vấn cơ hội, chăn chăn lại tuyên bố một cái trọng đại quyết định, chờ ta 100 năm sau, này phê văn vật toàn bộ hiến cho cấp quốc gia. Phóng viên chấn kinh rồi, sở hữu. Chăn chăn cười, ánh mắt dừng ở ba loại bất đồng màu sắc tuyên đức lò thượng, ngữ khí thập phần kiên định, đúng vậy, sở hữu. Nhật tử một ngày qua đi, Lý Anh Trung Hòa Hoàng Ngọc Hổ ở tốt nghiệp đại học sau nhận lời mời tới rồi chăn chăn ở Bắc Xóa sinh thái công ty, cũng gia nhập tới rồi trùng kiến rừng rậm hàng ngũ. Ở chăn chăn cùng mọi người nỗ lực hạ, hồng tùng lâm diện tích dần dần ra bên ngoài kéo dài, đã từng gầy yếu cây non cũng đều đã lớn lên. Để cho người ngạc nhiên sự, bởi vì khống chế tùng tháp ngắt lấy, đặc biệt là ở cấm phạt thụ thải tùng tháp sau, rừng rậm lại toát ra không ít tự nhiên sinh thành cây tùng, thực sự làm người kinh hỉ không nhỏ. Theo sinh thái bảo hộ, hồng tùng trong rừng hoang dại động vật cũng dần dần nhiều lên, thậm chí có tà hồ nói nghe thấy quá lao hổ cùng gấu chó thanh âm, nhưng lại không ai tin hắn. Hiện giờ người tuy rằng chưa thấy qua hoang dại lao hổ cùng gấu chó, nhưng là khi còn nhỏ không thiếu nghe thế hệ trước tán gấu, đều biết đó là gặp gỡ đã bị ăn luôn mệnh, nếu là thật đụng phải đâu có thể nào dễ dàng chạy thoát. Chỉ trước mắt chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt cũng tới rồi 60 tuổi, bất quá hai người bọn họ thật sự quá đến ông trời sủng ái, năm tháng cũng không có ở bọn họ trên mặt lưu lại quá nhiều dấu vết. Thậm chí liền một cây tóc bạc đều không có, nếu là hai người mặc vào sơ mi trắng quần jean, đi ra ngoài nói hơn 30 cũng sẽ không có người hoài nghi. Nắm tay cả đời, tương lai còn có thể lại làm bạn vài thập niên, chăn chăn cảm thấy tốt đẹp nhất nhân sinh chớ quá như thế. Đến nỗi dị năng, từ khi chăn chăn qua 30 tuổi về sau liền không có gia tăng rồi, nghĩ đến này một đời cũng khôi phục không được cái gì đại thần ký ức. Bất quá chăn chăn cảm thấy như vậy khá tốt, nàng tình nguyện coi như chính mình là cái bình thường nữ hài tử. Có tương thân tương ái người nhà đã thực làm nàng cảm thấy thực hạnh phúc. Lại là một năm mùa xuân, chăn chăn lôi kéo Hy Tuấn Kiệt đi vào đỉnh núi phía trên, nhìn xanh um tươi tốt rừng cây cùng ở cách đó không xa nhảy lên tiểu lão hổ, chăn chăn tay nhẹ nhàng vung lên, trong phút chốc, đầy khắp núi đồi đỗ quyên hoa đều khai. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.